Không ngờ Diệp tiên sinh làm ăn lại làm đến tận lên người tôi rồi, có điều cũng được thôi, để hôm nào đó chúng ta nói chuyện, phiền Diệp tiên sinh giúp tôi giới thiệu loại bảo hiểm thích hợp với tôi. Giám đốc Mễ, vậy là nói chắc rồi đó nha. Diệp Lăng Phi nói đến đây quay lại Phương Linh đang trừng mắt nhìn mình cười nói. Phương Linh, đã nghe thấy chưa, bà chủ lớn của Hồng Phấn Đế Quốc này muốn mua bảo hiểm, tôi thấy khách hàng này nên giao cho cô, có đem theo danh thiếp không, mau đưa cho bà chủ Mễ của chúng ta đi. Chương 676, đừng làm hỏng kế hoạch của tôi. Trong một căn phòng trên tầng 2 của Hồng Phấn Đế Quốc, Sở Thiếu Lăng tay cầm một chén rượu, uống rượu vang đỏ. Ngồi đối diện Sở Thiếu Lăng, Lâm Tuyết mặc một chiếc quần đen bó sát, không uống rượu vang mà là cầm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ. Sở Thiếu Lăng sở dĩ để Khương Long hẹn gặp Lâm Tuyết chính là vì chuyện của nhà máy chế biến thực phẩm của hắn ở ngoại thành. Sở Thiếu Lăng cho rằng Lâm Tuyết cũng là người nắm giữ cổ phiếu của nhà máy, theo lẽ thường thì phải ra mặt để bãi bình mấy chuyện phiền toái. Chỉ là Sở Thiếu Lăng không ngờ được rằng, Hồng Phấn Đế Quốc không phải nơi thích hợp để bàn chuyện cơ mật, ở đây tất cả các phòng cho thuê đều được lắp đặt camera ở những nơi cực kỳ bí ẩn, nhất cử nhất động của hắn và Lâm Tuyết đều bị người trông coi camera nhìn rõ từ đầu đến cuối. Dù Sở Thiếu Lăng khôn khéo đến đâu, hắn cũng không lường được ông chủ đứng đằng sau nơi này có chút giao tình với cha hắn lại đang âm thầm chơi hắn một vố. Lâm Tuyết nhìn Sở Thiếu Lăng, trong lòng thầm tính toán xem hắn đang có chủ ý gì. Giám đốc Lâm, tôi nghĩ hai chúng ta không cần phải quanh co làm gì, cứ nói thẳng ra là được. Sở Thiếu Lăng nói, Giám đốc Lâm hẳn cùng biết cái trung tâm chế biến thực phẩm ở ngoại thành, à, chính là nhà máy do Diệp Phong tiên sinh đầu tư xây dựng ấy. Nghe Sở Thiếu Lăng nhắc tới Diệp Phong, Lâm Tuyết trong lòng khẽ động, từ khi Diệp Phong đến thành phố Vọng Hải để đầu tư cho nhà máy chế biến kia, cô ta mới chỉ nhận một khoản tiền từ Diệp Phong, mà phần lớn trong số đó đã đưa cho Từ Hàn Vệ rồi. Bây giờ thấy Sở Thiếu Lăng nói vậy, Lâm Tuyết suy đoán có thể Sở Thiếu Lăng tìm mình vì chuyện nhà máy chế biến do Diệp Phong đầu tư. Có chuyện thì cứ nói thẳng đi, cậu tìm tôi vì việc hay? Lâm Tuyết hỏi. Sở Thiếu Lăng cười một tiếng, nói. Rất đơn giản, gần đây nhà máy gặp chút phiền toái. Có một số cảnh sát đi vào trong đó để gây chuyện. Giám đốc Lâm, có lẽ cô nên ra mặt giải quyết chuyện này để từ nay về sau cảnh sát không mò đến đó nữa. Cảnh sát đi vào kiểm tra là bình thường mà, tôi cản được họ sao? Lâm Tuyết nói, chuyện này thứ lỗi tôi không thể giúp được. Giám đốc Lâm, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, nhà máy chế biến thực phẩm cũng có phần của cô. Nếu nơi đó mà gặp chuyện không may thì tôi nghĩ Giám đốc Lâm cũng không được chỗ tốt gì. Sở Thiếu Lăng bĩu môi cười nói, Giám đốc Lâm không biết sao, xí nghiệp đó là do Diệp Phong hợp tác đầu tư với bang 3K chúng tôi, kỳ thực tôi cũng không ngại nói cho Giám đốc Lâm biết, nơi đó không chỉ là nhà máy thông thường, thực chất chính là nơi để bang 3K chúng tôi ra công hàng nhập lậu bán thành phẩm từ Hồng Kông, sau đó để Diệp Phong tiên sinh đi tiêu thụ. Có thể nói hiện tại ba người chúng ta đều là châu chấu cột trên cùng một sợi dây, không ai tháo chạy được. Cái gì? Lâm Tuyết cả kinh, cô ta vốn không biết cái nhà máy này chế biến sản xuất cái gì. Chẳng qua là Diệp Phong đã chuyển nhượng cổ phần của nhà máy cho Lâm Tuyết nên cô ta mới đồng ý hỗ trợ. Bây giờ Sở Thiếu Lăng mới nói ra làm cho Lâm Tuyết có cảm giác bị lừa dối. Lâm Tuyết cũng biết buôn lậu là phạm pháp, liền vội vàng nói. Sở Thiếu Lăng, tôi nghĩ anh nói nhầm rồi, tôi không có bất luận quan hệ gì với cái nhà máy đó cả. Sở Thiếu Lăng đã sớm đoán được Lâm Tuyết sẽ phản ứng như vậy, vừa rồi hắn cũng không nói thật, sợ khi Lâm Tuyết biết mục đích thực sự của nhà máy này là sản xuất ma túy, Lâm Tuyết sẽ bán đứng hai người bọn họ. Sở Thiếu Lăng chỉ nói là buôn lậu, thật ra cũng là từng bước dụ dỗ Lâm Tuyết nhập bọn. Sở Thiếu Lăng nhấm nháp ly rượu, nhìn Lâm Tuyết khẽ cười nói. Giám đốc Lâm, cô đừng quên cô cũng có cổ phần trong nhà máy chế biến này nên cô cũng là một trong những chủ sở hữu của nó. Nếu một ngày chúng tôi xảy ra chuyện bất chắc thì cô nghĩ mình có thể thoát được can hệ sao? Đôi môi Lâm Tuyết hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng cô ta biết lời này của Sở Thiếu Lăng không phải ngoan ngôn. Lâm Tuyết hung hăng hút một hơi, nói. Bây giờ tôi không được như trước nữa. Anh cũng thấy, từ khi có khu ăn chơi Hồng Phấn Đế Quốc này, những chỗ rửa của tôi trong quá khứ bây giờ lại thành như người dưng, thực sự tôi không thể giúp được gì. Sở Thiếu Lăng nghe xong, nở nụ cười. Hắn cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, nhẹ nhàng ôm vai cô ta, thấp giọng. Giám đốc Lâm, tôi tin tưởng thủ đoạn của cô có thể một lần nữa hấp dẫn Từ bí thư, có phải vậy không? Lâm Tuyết nhìn Sở Thiếu Lăng, nói. Anh cho rằng tôi còn loại mị lực đó sao? Bây giờ tôi đã già rồi, nhan sắc tàn phai không được như trước đây nữa. Sở Thiếu Lăng hơi ngẩng mặt lên trên đầu Lâm Tuyết, hít một hơi rồi cười nói. Không phải vậy, tôi cho rằng Giám đốc Lâm chưa hề già, ngược lại rất thành thục quyến rũ, Từ bí thư nhất định sẽ bị cô mê đảo thêm lần nữa. Chỉ là tôi đề nghị Giám đốc Lâm nên thay đổi phong cách cho đa dạng, việc này hẳn cô không cần tôi dạy chứ. Lâm Tuyết cau mày,

bản thân thấy vui vẻ là được rồi. Diệp Lăng Phi nghe vậy lập tức cười toe toét, ngồi xuống bên cạnh Lý Khả Hân, hơi hích vai cô hỏi. Em đã biết hết rồi còn hỏi anh làm gì? Để xem anh có chịu nói thật không? Lý Khả Hân đáp. Em không muốn anh lừa em, nếu lúc nãy anh nói dối thì em sẽ không để ý đến nữa. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu may mắn, nếu vừa rồi mình giấu giếm không nói ra thì chắc bây giờ không còn cơ hội thân mật với Lý Khả Hân nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi lập tức ôm eo Lý Khả Hân, tay phải bắt đầu không thành thật vuốt ve bộ ngực qua lớp áo lót trắng, lại ghé môi định hôn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vội vàng đẩy hắn ra, nói. Anh đừng đùa nữa để yên cho em giặt nốt đã. Anh xem chuyện tốt mà anh làm đây này, nếu để cha mẹ em nhìn thấy không mắng em một trận nên thân mới lạ đó. Thôi thôi, anh đừng làm loạn nữa, yên lặng ngồi một chỗ đi. Diệp Lăng Phi cười gật đầu, rất ngoan ngoãn ngồi nhìn Lý Khả Hân giặt ga giường. Thấy Lý Khả Hân giặt rũ rất vất vả, Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi. Khả Hân, nhà em không có máy giặt sao, giặt tay làm gì cho mệt. Máy giặt nhà em mới bị hỏng còn chưa kịp sửa. Lý Khả Hân đáp. Mấy hôm nay em bận quá mà cha mẹ em cũng không có thời gian, chờ hai ngày nữa em sẽ tìm người sửa lại. Em mua cái máy mới mà dùng. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đồng nhiên cười nói. Khả Hân à, tiền bồi thường lần này cũng không ít, anh nghĩ chỉ bằng em lấy tiền đó mua một căn hộ mới. Sau đó mua thêm mấy đồ gia dụng nữa. Không được, tiền này là để trùng tu quán cà phê Mộng Viên, không thể tùy tiện tiêu xài. Quán cà phê của chúng ta còn chưa sửa sang lại, chắc phải cần hơn 10 vạn tệ mới đủ, em mà đụng đến số tiền này thì lấy gì để mở lại quán cà phê. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân không đồng ý dùng số tiền đó để mua nhà hắn đành xuống nước. Được rồi, không lấy tiền ấy mua nhà cũng được, để hôm khác anh sẽ mua một căn hộ cho em. Thôi bỏ đi, em cũng không muốn thấy cảnh kim ốc tàng tiểu. Nhà đẹp có người đẹp, đâu? Lý Khả Hân bĩu môi nói. Em không để anh mua nhà cho em đâu, là thế khác nào anh đang bao nuôi em? Em đã tính toán cả rồi, bây giờ việc buôn bán của quán cà phê khá thuận lợi. Nếu như sửa sang lại quán cà phê bị cháy, một năm có thể kiếm được 20 vạn, trừ đi tiền thuê nhân công điện nước và mấy chi phí phụ cũng lại hơn 10 vạn, đến lúc đó hai chúng ta chia đôi. Dù sao anh cũng là ông chủ, em giữ lại cho mình một nửa. Cứ tiếp tục như vậy thì em có thể tiết kiệm được một khoản tiền sau đó sẽ trả hết nợ cho anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Khả Hân à, sao em lại phân tách rõ ràng vậy, làm như anh là người ngoài không bằng. Nhưng mà em thật sự nghèo sao? Tất nhiên là thế rồi, em đâu có nhiều tiền như anh, đúng là kẻ có tiền chẳng quan tâm đến sự nghèo khổ của người khác. Không phải như vậy, anh nhớ tiểu tử Dã Thu từng tặng em một lễ vật, em mang món đồ chơi đấy bán đi đảm bảo đủ tiền cho em mua mấy cái nhà. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới viên kim cương máu kia, bĩu môi nói. Em muốn bán nhưng chắc gì đã có ai mua chứ? Hóa ra là vấn đề này. Diệp Lăng Phi cười nói. Món đồ chơi này có thể bán đấu giá, thương nhân buôn bán châu báu trên thế giới đảm bảo sẽ chạy đến, em cứ ra giá dưới 10 triệu đô la Mỹ nhất định không bán. Giá một khối kim cương máu cờ nhỏ cũng phải trên mấy chục triệu đô la, nhưng như vậy thì cũng khó gặp được người mua, vì vậy em cứ lấy mốc 10 triệu đô để đấu giá. Lý Khả Hân trợn trừng hai mắt. Nói. Để em suy nghĩ đã. Vậy em cứ từ từ mà suy nghĩ đi, tóm lại anh chỉ hướng dẫn em vậy thôi, còn việc bán hay không thì tùy thuộc quyết định của em. Diệp Lăng Phi nói đến đây, liền tiến lại gần, thấp giọng hỏi. Khả Hân, nơi đó của em còn đau không? Xấu xa, không nói cho anh. Em không chịu nói thì chả lẽ anh không biết tự mình kiểm tra sao? Dục hỏa của Diệp Lăng Phi lại bốc cao, nhìn thân thể kiều diễm ở trước mặt trong lòng không khỏi dâng lên dục vọng muốn chiếm hữu. Diệp Lăng Phi lại mượn cớ muốn nhìn hạ thân của cô, sau đó liên tục nói lời ngon ngọt để lừa gạt dụ dỗ, nhanh chóng bế Lý Khả Hân vào phòng ngủ, không lâu sau trong phòng lại vang lên những tiếng rên mất hồn của cô. Tần Giao đi ra khỏi quán cà phê Mộng Viên, cô đứng ở quảng trường phía trước trung tâm Bách Hóa Việt Dương, nhìn những đôi trai gái tấp nập ra vào cửa hàng Bách Hóa, nhất thời Tần Giao không biết mình nên đi đâu. Đêm qua, khi Lâm Tuyết nói chuyện với Tần Giao đã bộc lộ ra mục đích thực sự của cô ta, đó là để Tần Giao đi quyến rũ từ Hàn Vệ. Lâm Tuyết lấy quan điểm của người từng trải khuyên bảo Tần Giao thực hiện vụ giao dịch thân thể này để có được cuộc sống xa hoa sung sướng. Tần Giao hiểu ngày mình đi theo Lâm Tuyết thì sẽ phải bước chân lên con đường này, nhưng Tần Giao vẫn thấy không cam lòng, cô không muốn cuộc đời mình bị hủy hoại dễ dàng trong tay một tên dê cụ như vậy. Tần Giao vốn định trò chuyện với Lý Khả Hân về chuyện phiền muộn này, nhưng đúng hôm nay Diệp Lăng Phi lại đến quán cà phê. Tình cảm của Tần Giao đối với Diệp Lăng Phi cực kỳ phức tạp cho nên cô không biết nên đối mặt với Diệp Lăng Phi như thế nào. Chờ hai người Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân rời đi, Tần Giao mới ra khỏi quán. Tần Giao không biết mình muốn đi đâu, câu ngẩn ngơ, bước trên vỉa hè mà tâm hồn như để trên mây. Tần Giao cứ thế đi tới ngã tư đường, trong lúc đang chờ đèn xanh thì một chiếc Audi màu đen đồng đầu ngay bên cạnh, ngay lập tức cửa xe mở ra, hai người đàn ông bước xuống bắt Tần Giao lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Tần Giao ngồi kẹp giữa hai người đàn ông, cô hỏi, giọng run run vì hoảng sợ. Các ông muốn làm gì? Không cần phải hỏi, đến rồi sẽ biết. Người đàn ông bên trái quát lên. Tần Giao giật mình kinh sợ không dám nói gì thêm nữa. Chiếc xe quanh quẩn trong nội thành hơn 10 phút, sau đó chạy ra đường cao tốc đi về phía nam. Tần Giao cảm thấy bất an, không biết những người này muốn dẫn mình đến đâu. Độ 15 phút sau, chiếc Audi xa chạy đến trước một căn biệt thự nằm cạnh biển. Xuống xe đi. Một người đàn ông quát. Tần Giao không dám lề mề, ngoan ngoãn xuống xe đi theo hai người đàn ông vào biệt thự. Bà chủ, người đã được đưa tới. Hai người đàn ông dẫn Tần Giao đến vườn hoa phía sau của biệt thự, thấy ở chỗ chòi nghi ngơi có một người phụ nữ phong tình vạn trùng. Tần Giao không hề quen biết người phụ nữ này, chỉ thấy cô ta khoát tay với hai gã đàn ông. Các ngươi lui đi. Rõ. Hai người đàn ông quay người bỏ đi. Ở đây chỉ còn lại Tần Giao và người phụ nữ kia. Người phụ nữ nhìn bộ dáng của Tần Giao, cười nói. Tần Giao đúng không? Xin lỗi vì thủ hạ của tôi đã làm cô sợ hãi. Đến đây ngồi đi. Tần Giao đứng im không nhúc nhích, ánh mắt nhìn người phụ nữ tỏ vẻ kinh hoàng sợ hãi, cất tiếng hỏi. Cô là ai? Vì sao lại muốn dẫn tôi đến đây? Người phụ nữ bật cười, cũng không trả lời Tần Giao mà bắt chuyện. Tần Giao, cô cứ ngồi xuống đi đã. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tần Giao do dự một lát rồi đi tới ngồi đối diện với người phụ nữ kia, ánh mắt thủy chung không rời khỏi gương mặt người phụ nữ. Cô ta mặc áo ngủ rộng thùng thình, nơi cổ áo để lộ rành sâu giữa cặp tuyết lê trong tay là một chén rượu vang. Thấy Tần Giao chăm chú nhìn mình, người đàn bà mỉm cười, nói. Ấy chết, cô xem tôi có đạng trí không chứ, lại quên rót rượu cho cô. Thế nào, cô uống một chén nhé, rượu vang quy ủ từ năm 1983. Theo giá thị trường phải 3.000 đô la Mỹ đó. Người phụ nữ vừa nói vừa rót rượu. Tần Giao cuống quýt từ chối. Tôi không uống rượu. Không uống rượu à? Người phụ nữ cười. Cái này đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ Lâm Tuyết không huấn luyện cô uống rượu sao? Tần Giao càng thêm kinh ngạc, người phụ nữ này sao lại biết Lâm Tuyết? Cô lấy hết dũng khí, hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại muốn đưa tôi đến nơi này? Tôi tên là Mễ Tuyết, về phần vì sao tôi muốn cô tới đây, tôi chỉ có thể nói. Tôi thích phong cảnh ở đây. Chương 680, một người không thoải mãn được anh. Tần Giao có thế nào cũng không ngờ mình bị người đàn bà tên Mễ Tuyết này mang đến một biệt thự. Cô vốn không quen người đàn bà tên Mễ Tuyết này, càng không rõ người đàn bà tên Mễ Tuyết này tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì. Nhưng sau khi Tần Giao nghe được người đàn bà đó nhắc đến Lâm Tuyết thì trong lòng Tần Giao đã đoán được chắc chắn người đàn bà tên Mễ Tuyết này quen biết với Lâm Tuyết. Mễ Tuyết đang nhìn tướng mạo của Tần Giao cười nói. Sao? Có phải cảm thấy rất kỳ lạ không? Tôi và cô vốn không hề quen biết nhưng tôi lại tìm cô. Được rồi, giữa chúng ta không cần thiết phải chơi trò đố chữ lẫn nhau. Tôi vốn chẳng có nhiều thời gian lãng phí ở đây. Mễ Tuyết hút một ngụm rượu vang nói. Tôi đã điều tra về cô rồi, cô chỉ là một sinh viên bình thường. Hơn nữa còn không phải là người Vọng Hải. Giữa cô và Lâm Tuyết không có bất kỳ mối quan hệ thân thích nào. Không biết tôi nói có đúng không? Thần Giao gật đầu nói. Giữa tôi và Lâm Tuyết thực sự không hề có quan hệ máu mủ nào, nhưng chị ấy đối với tôi rất tốt, giống như đối với người em gái ruột thì vậy, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Sau khi Mễ Tuyết nghe xong những lời Tần Giao nói, trên khỏe miệng nở nụ cười thần bí, cô nhìn Tần Giao cũng chẳng nói năng gì cả, chỉ là chăm chú nhìn Tần Giao. Tần Giao bị ánh mắt chăm chú đó của Mễ Tuyết nhìn mình có chút không thoải mái, bất giác cô rời ánh mắt đi chỗ khác, nói. Tôi đi ra ngoài đã lâu rồi, tôi e là chị tôi tìm không thấy tôi sẽ lo lắng đó. Tần Giao vừa dứt lời thì điện thoại của cô vang lên, trên mặt Tần Giao tươi tỉnh hẳn, vội cầm lấy điện thoại, vừa nhìn là thấy của Lâm Tuyết gọi đến, Tần Giao không bắt máy mà lại nói với Mễ Tuyết. Là chị tôi gọi điện thoại tìm tôi. Mễ Tuyết cười khẽ nói. Tần Giao, tôi tin cô là một cô gái thông minh, có một số không cần tôi phải nói trắng ra, tôi tin cô cũng biết tại sao Lâm Tuyết lại đối xử tốt với cô như vậy, con người tôi rất thực tế, tôi vòng vo đùa bỡn với cô, tôi chỉ là nói cho cô biết. Cô có tác dụng đối với tôi, còn tôi lại tin chỉ cần cô đồng ý theo tôi sẽ khiến cho cô vượt xa Lâm Tuyết, đã từng nghĩ đến chuyện thay thế cho Lâm Tuyết chưa? Tần Giao sững sờ, cô nhìn Mễ Tuyết rồi lại nhìn điện thoại, cắn khẽ môi rồi Tần Giao nghe máy. Tỷ tỷ, chị tìm em à? À, chị hỏi em ở đâu hả? Em bây giờ đang dạo phố, chị nói tối chị dẫn em đi gặp một người à? Ừm, được, em dạo phố xong sẽ lập tức về, được, cứ vậy nha tỷ tỷ. Sau khi Tần Giao cúp máy, thở dài một hơi, cô bỏ điện thoại trở lại vào trong túi xách rồi quay lại nhìn Mễ Tuyết nói. Chị tôi nói tối nay định dẫn tôi đi gặp một nhân vật mặt to. Tần Giao vẫn chưa nói xong nhưng biểu tình trên mặt cô đã bán đứng cô rồi. Từ trên khuôn mặt của Tần Giao có thể thấy được nhân vật mặt to mà Tần Giao muốn nói đến là ai. Mễ Tuyết không nói gì mà là đưa tay ra cầm lấy chai rượu vang đó, rót nửa ly, cô cầm ly đó đưa cho Tần Giao lạnh lùng nói. Nào, thử xem rượu này thế nào. Tần Giao nhận lấy, chỉ là hút một ngụm nhỏ liền trao mày lại. Mễ Tuyết nhìn thấy cười ha ha nói. Sau này cô phải học uống những thứ này, cô gọi tôi một tiếng tỷ tỷ cũng không quá đáng. Tôi đã là người từng trải thì nên nói với cô những chuyện mà người từng trải nên nói. Phụ nữ chúng ta tuyệt đối không thể trở thành trò chơi của đàn ông. Nếu như vậy thì cả đời này người chỉ có thể là trò chơi của đàn ông mà thôi. Tần Giao vừa nghe mở miệng ra giống như muốn nói gì đó, nhưng Tần Giao vẫn nhịn lại, lần này cô uống một ngụm to, ra sức nuốt thực vào. Mễ Tuyết khẽ lắc đầu nói. Tần Giao, lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi chỉ cho cô một con đường sáng, cô có chịu đi hay không thì phải xem bản thân cô rồi. Tay Tần Giao cầm ly rượu nhìn Mễ Tuyết hỏi. Tôi muốn biết rốt cuộc tôi có thể làm được gì. Rất đơn giản. Là một người phụ nữ nắm chắc được vận mệnh của mình trong tay. Mễ Tuyết nói xong cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, dùng lực ném đi, ly rượu bị quăng ra ngoài, chỉ nghe tiếng bụp, ly rượu vỡ thành những mảnh nhỏ. 50. Lúc Diệp Lăng Phi trở về nhà, Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cũng đã trở về rồi. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đang ngồi ở phòng khách thảo luận tình tiết trong quyển sách Hồng Nhan Họa Thủy, nhìn thấy Diệp Lăng Phi về, Chu Hân Mính vội vàng gọi. Mau qua đây, tìm anh có tí việc. Việc gì thế? Anh còn chưa ăn cơm đâu. Buổi chiều Diệp Lăng Phi đã ở cả buổi ở nhà Lý Khả Hân. Lý Khả Hân đặc biệt làm cơm cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã ăn no rồi mới về, nhưng hắn lại lo Bạch Tình Đình phát hiện ra sự khác thường nên mới nói là chưa ăn cơm. Đợi lát nữa hay ăn. Chu Hân Mính kéo Diệp Lăng Phi đến bên ghế sofa, cô hỏi. Anh quen Ôn Tình Miên Miên phải không? Lúc nào hẹn ra chúng ta gặp mặt, em đặc biệt muốn gặp cô ấy. Từ lúc nào em cũng trở thành tộc fan hâm mộ rồi. Diệp Lăng Phi nói. Cái này thật không hay chút nào, có thể tổn hại đến hình tượng nhân viên thi hành công vụ. Dẹp đi, đừng có nói bậy. Chu Hân Mính chu môi nói. Em chính là thích sách của Ôn Tình Miên Miên nên mới muốn gặp con người Ôn Tình Miên Miên. Bạch Tình Đình cũng chen vào. Đúng thế, ông xã à, em cũng muốn gặp cô ấy viết thật sự quá hay rồi, câu chuyện tình yêu trong sách đều rất cảm động, em rất muốn biết có phải là bản thân Ôn Tình Miên Miên nếm trải hay không. Tiểu thuyết đều là hư cấu, làm gì có nếm trải thực sự. Diệp Lăng Phi nói, có điều xét phương diện tuổi em muốn gặp cô ấy, anh sẽ tìm số điện thoại của cô ấy, xem thử lúc nào cô ấy có thời gian. Diệp Lăng Phi nói xong cầm điện thoại lên tìm số điện thoại của Điền Nhi, sau khi hắn tìm thấy số điện thoại của Điền Nhi thì gọi cho Điền Nhi. Điền Nhi, là tôi, Diệp Lăng Phi. Còn nhớ tôi không? Đợi sau khi điện thoại thông, Diệp Lăng Phi tự giới thiệu về mình. Làm sao có thể không nhớ anh được chứ? Điền Nhi cười nói, gần đây có thời không? Bà xã tôi muốn gặp cô ấy nói tiểu thuyết cô viết quá hay, muốn biết có phải là nếm trải của bản thân cô hay không. Điền Nhi nghe Diệp Lăng Phi nói vậy nhịn không được bật cười. Tôi chỉ dựa theo câu chuyện của anh rồi biên bậy ra thôi, làm gì có đích thân nếm trải đâu, còn như thời gian gần đây tôi không có việc gì, vừa mới từ Bắc Kinh trở về, định ở lại thành phố Vọng Hải mấy ngày, sau đó sẽ đi du lịch tiếp, ngày mai là thứ bảy, hay chúng ta hẹn ngày mai là được rồi. Ngày mai? Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi nói. Cô đợi một chút, để tôi hỏi bà xã tôi có thời gian không đã. Diệp Lăng Phi nói xong liền hỏi Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngày mai có thời gian hay không. Hai người trùng hợp ngày mai chẳng có việc gì, cũng đồng ý gặp mặt vào ngày mai. Diệp Lăng Phi lúc này mới nói với Điền Nhi ngày mai không vấn đề. Hai người lại hẹn trước thời gian và địa điểm xong Diệp Lăng Phi mới cúp máy. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong điện thoại, Diệp Lăng Phi đứng lên nói. Được rồi, bây giờ không có vấn đề gì nữa rồi. Anh phải đi ăn cơm đây. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cũng đứng lên, ba người cùng bước vào phòng ăn. Diệp Lăng Phi vốn đã ăn cơm rồi, nhưng lo Bạch Tình Đình nhìn thấy sự khác thường nên hắn mới ép mình ăn thêm một bữa nữa, bụng to như cái trống. Diệp Lăng Phi vừa vỗ bụng vừa đi ra khỏi phòng ăn. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách hút thuốc, trong đầu hắn vẫn còn hiện lên cảnh Mỹ Miều mình và Lý Khả Hân quấn quýt lấy nhau, nhịn không được trên mặt hiện lên nụ cười. Đúng lúc bị Chu Hân Mính vừa ăn xong từ phòng ăn đi ra nhìn thấy. Chu Hân Mính hắng giọng một tiếng đi đến bên Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Anh đang nghĩ chuyện gì thế? Chu Hân Mính hỏi. Không nghĩ gì cả. Diệp Lăng Phi lắc đầu phủ nhận. Thật không? Chu Hân Mính liếc về phía nhà ăn một cái không thấy Bạch Tình Đình đi ra, cô hử lạnh một câu nói. Anh hãy nhân lúc Bạch Tình Đình còn chưa ra ngoan ngoãn nói sự thật đi, nếu không em sẽ mặc kệ anh đó. Hân Mính, anh thật không nghĩ gì cả, Lúc nãy anh chỉ nghĩ gần đây anh không có thân mật với bảo bối Hân Mính của anh rồi, lạnh nhạt với bảo bối của anh định tối nay thân mật với bảo bối của anh đó. Diệp Lăng Phi biết Chu Hân Mính không phải là Bạch Tình Đỉnh, không thể nói lơ mơ là có thể lơ mơ bỏ qua, hắn vội vàng ôm lấy vai của Chu Hân Mính, hôn một cái lên khuôn mặt mịn màng của Chu Hân Mính, cố ý cười xấu xa nói. Anh định tối nay làm một tư thế mới, bảo đảm sướng. Chu Hân Mính vừa nghe liền phì Diệp Lăng Phi một cái. Anh nghĩ cũng chẳng nghĩ, gần đây em rất mệt mỏi, không có hứng thú. Hân Mính, thật sự em không muốn sao, anh rất muốn đó. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính nói không muốn, hắn thầm vui trong bụng, vốn chiều nay đã quấn quýt tới cùng với Lý Khả Hân rồi, Lý Khả Hân cũng vừa bị phá cơ thể. Diệp Lăng Phi vào chính lúc này đã rất cẩn thận, kết quả làm cho bản thân cũng rất mệt. Diệp Lăng Phi phát hiện mấy năm nay phát sinh quan hệ với những cô gái trinh còn mệt mỏi hơn nhiều so với mấy cô gái thành thục. Hắn còn phải chú ý đến động tác của mình, tránh dùng lực quá mạnh để không làm đau Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi cảm giác bây giờ khai phá gái trinh thực sự quá mệt, nhưng xã hội hiện nay gái trinh lại thực sự quá ít, vì thế nên nói có miếng nào là nhanh chóng khai phá miếng đó, lúc bỏ lỡ mà bị người khác khai phá trước thì thật sự quá lỗ rồi. Chu Hân Mính chừng Diệp Lăng Phi một cái nói, anh chính là tên yêu dâu xanh bẩm sinh. Điên cuồng như vậy. Điên cuồng cái gì? Lúc này Bạch Tình Đỉnh cũng đi ra. Cô chỉ nghe được câu sau điên cuồng của Chu Hân Mính nhưng lại không nghe rõ rốt cuộc là điên cuồng cái gì. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đỉnh đi ra liền vỗ vỗ bên trái hắn gọi Bạch Tình Đỉnh lại ngồi. Bạch Tình Đỉnh ngồi bên trái Diệp Lăng Phi hỏi. Lúc này em nói gì thế? Hân Mính nói anh quá điên cuồng rồi. Một mình cô ấy không thỏa mãn được anh. Diệp Lăng Phi to mồm tía lịa. Cái gì cũng có thể nói ra được khiến cho Chu Hân Mính trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi làm bộ không nhìn thấy Chu Hân Mính trừng mình, tay trái hắn ôm Bạch Tình Đình, tay phải hắn ôm Chu Hân Mính, quay qua bên Bạch Tình Đình nói. Tình Đình, lúc nào thì em mới chịu cái đó với anh đây? Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình câu đó, trong lòng cảm thấy có một cảm giác đè nén xuống. Hôm đó Diệp Lăng Phi làm tổn thương cô vẫn còn để lại bóng tối sâu sắc trong lòng cô, khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy tâm trạng trở nên kiềm chế. Chương 681, phóng dây giải câu con cá lớn. Tình Đình trong lòng có bóng ma, đó là do Diệp Lăng Phi lưu lại. Ở trên người còn có dấu vết lần kia Diệp Lăng Phi lưu lại, nhất là khi Diệp Lăng Phi dùng sức ấn vào hạ thân nàng, làm cho nàng luôn cảm thấy lo sợ trong lòng, khiến Bạch Tình Đình trong lòng có bóng ma đối với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi nàng lúc nào cùng hắn làm cái kia, nàng vội vàng dãy rủa trong lòng Diệp Lăng Phi, nói: "Em nhớ ra rồi, em còn có một kế hoạch dự án chưa xem qua. Bây giờ em phải đi đọc qua đã." Bạch Tình Đình nói xong, vội vội vàng vàng lên lầu. Nhìn hình dạng Bạch Tình Đình lên lầu, Chu Hân Mính thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Diệp Lăng Phi đương nhiên biết Bạch Tình Đình đang tránh né cái gì, hắn hơi thở dài, nói: "Hân Mính, đừng hỏi, nói chung đều là lỗi của anh. Anh tên hôn đàn này, sẽ không phải là anh mạnh mẽ với Tình Đình chứ bốn?" Diệp Lăng Phi cắt đứt lời nói của Chu Hân Mính, nói: "Em đừng đoán, không phải như vậy. Em biết anh có bệnh không?" "Anh có bệnh?" Chu Hân Mính sửng sốt, hỏi: "Bệnh gì?" "Di chứng từ chiến tranh." Diệp Lăng Phi nói: "Chính là khi anh ở một tình huống gần như mất đi lý trí sẽ làm ra một số chuyện anh không thể khống chế, ngày đó chính là như vậy, dưới tình huống mất đi lý trí, anh đã làm thương tôn Tình Đình." "Hân Mính, anh sẽ giải quyết, bây giờ trước tiên phải giải quyết là vấn đề trong lòng anh, em biết không, kỳ thực, bây giờ anh cũng rất sợ gặp Tình Đình, mỗi lần gặp Tình Đình anh đều sẽ nhớ tới ngày đó anh làm thương tổn Tình Đình." Chu Hân Mính trầm mặc, nàng không biết nên trách cứ Diệp Lăng Phi hay phải đồng tình với Diệp Lăng Phi, bây giờ việc duy nhất nàng có thể làm chỉ có trầm mặc. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Mính trầm mặc không nói, hắn đứng dậy, đúng lúc này, hắn nghe được Chu Hân Mính nói: "Anh đi đâu?" "8. Diệp Lăng Phi nói: "Anh không tới phòng Tình Đình." Chu Hân Mính hỏi: "Để Tình Đình yên tĩnh một chút cũng tốt." Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Mính bỗng nhiên khẽ thở dài nói: "Chuyện của anh và Tình Đình em thực sự không thể nhúng tay, em không muốn nói gì, chỉ là em muốn cho anh biết. Tình Đình là một cô gái rất dễ tổn thương, không nên làm tổn thương Tình Đình." "Anh biết." Diệp Lăng Phi nói, hắn vừa định lên lầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc, nói với Chu Hân Mính: "Hân Mính, chúng ta đi ra vườn hoa bên ngoài tản bộ đi." "Tản bộ?" Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, không hiểu tại sao lúc này Diệp Lăng Phi lại muốn tản bộ. "Bất quá." Chu Hân Mính cũng không hỏi, mà đứng lên, ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, đi ra ngoài. Trong vườn hoa sáng đèn, buổi tối không có một tia gió, tháng 7 thành phố Vọng Hải, khí trời buổi tối vẫn còn có chút nóng. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính đi dạo trong vườn hoa. Chu Hân Mính ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, nàng cảm thấy Diệp Lăng Phi có gì muốn nói với mình. Chu Hân Mính đang đợi Diệp Lăng Phi nói. Đi tới xích đu trong vườn hoa. Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước. Chu Hân Mính ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này mới nhẹ giọng nói. Hôm nay anh gặp Tần Giao. Tần Giao? Là Tần Giao vốn ở cùng một chỗ với Vu Đình Đình sao? Chu Hân Mính hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói. Chính là cô ấy. Ừm. Chu Hân Mính chỉ ừ một tiếng, nàng đưa tay cầm sợi dây của xích đu, đong đưa một chút. Bây giờ Tần Giao quan hệ với Lâm Tuyết, hôm nay anh không nói chuyện với Tần Giao, nhưng anh nghe Lý Khả Hân nói Tần Giao tìm cô ấy tâm sự, hình như Tần Giao gặp chuyện. Ừm. Chu Hân Mính lại ừ một tiếng, Chu Hân Mính không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn nói gì, nàng chỉ có thể trả lời như vậy. Theo Chu Hân Mính thấy, Diệp Lăng Phi nhắc tới Tần Giao nhất định là có chuyện, thế nhưng theo cá tính của Diệp Lăng Phi, nếu muốn giúp Tần Giao, Diệp Lăng Phi không cần phải gọi mình ra đây nói, như vậy chuyện của Tần Giao sẽ có liên quan đến mình. Tần Giao có thể là công cụ Lâm Tuyết dùng để lôi kéo Từ Hàn vệ. Diệp Lăng Phi rốt cục nói ra chuyện hắn muốn nói cho Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi nói vậy nhìn như không quan hệ với Chu Hân Mính, nhưng trên thực tế có quan hệ rất lớn với Chu Hân Mính. Cha của Chu Hân Mính là Chu Hồng Sâm và Từ Hàn vệ đang đối đầu, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Diệp Lăng Phi nói cho Chu Hân Mính, cũng tương đương với nói cho Chu Hồng Sâm. Vậy chuyện này sẽ phức tạp hơn rất nhiều, thường thường một chuyện nhìn như bé nhỏ không đáng kể nhưng trong quan trường cũng là một chuyện rất vướng tay chân. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Lâm Tuyết có cần phải vậy không? Không phải từ trước tới nay, chỗ dựa vững chắc phía sau Lâm Tuyết đều là Từ Hàn vệ sao? Bằng không Bách Hoa An Thịnh của Lâm Tuyết làm sao có thể vay được những khoản tiền lớn của ngân hàng? Em thấy chuyện này không đơn giản. Anh cũng cho là như vậy. Diệp Lăng Phi nói, nếu như Lâm Tuyết muốn thông qua Tần Giao lôi kéo Từ Hàn vệ, vậy đã nói lên quan hệ giữa Lâm Tuyết và Từ Hàn vệ đã xuất hiện vết rách rồi, mà Lâm Tuyết có khả năng cần Từ Hàn vệ hỗ trợ ở phương diện khác, lúc này mới muốn dùng biện pháp như thế lôi kéo Từ Hàn vệ. Cô bé Tần Giao này tuy rằng anh không quá thích, nhưng lưu lạc tới mức này anh vẫn cảm giác rất tiếc hận, chỉ là con đường này do cô ấy tự mình lựa chọn, anh cũng sẽ không quan tâm. Chu Hân Mính gật đầu, nói, Tần Giao cô bé này em đã gặp, Lâm Tuyết muốn thông qua cô ta lôi kéo Từ Hàn vệ, cũng không phải không có khả năng, chỉ là, rốt cuộc giữa Lâm Tuyết và Từ Hàn vệ xuất hiện vấn đề gì. Chu Hân Mính vừa mới nói tới chỗ này, đồng nhiên nàng nghĩ đến một việc đến, vội vàng nói với Diệp Lăng Phi. Ai nha, anh không đề cập tới Lâm Tuyết thì em quên mất, xế chiều hôm nay bọn em nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, có người nói nhà máy gia công thực phẩm ở vùng ngoại thành kia có thế có chuyện, người nọ cũng không nói gì rõ ràng. Chỉ nói là trong nhà máy thực phẩm đó có cổ phần của Lâm Tuyết, nhưng lại nhắc tới nhà máy đó có liên quan đến 3K. Diệp Lăng Phi vừa nghe, liền nhíu mày, hắn hỏi. Người đó có nói sao hắn biết được không? Chu Hân Mính lắc đầu, nói. Hắn không nói, chỉ nói là điều hắn nói là thật, sau đó liền cúp điện thoại. Em điều tra ra người nọ gọi từ một buông điện thoại công cộng. Ừ, khả năng người này lo lắng bị trả thù, hoặc người này có mục đích khác, bất kể thế nào. Đều có thể giải thích vì sao Sở Thiếu Lăng vừa xuống máy bay liền trực tiếp tới nhà máy đó, thì ra, nơi đó có liên quan đến 3K bọn họ. Chu Hân Mính nói, em phái người tới điều ưa, người đầu tư nhà máy thực phẩm đó là Diệp Phong, nhưng trong đó quả thật có cổ phần của Lâm Tuyết, bất quá, cổ phần rất ít. Diệp Phong. Diệp Lăng Phi vừa nghe đến tên này cũng cảm giác có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra đã nghe qua ở đâu. Chu Hân Mính nói, Diệp Phong. Chính là học trưởng của em và Tình Đình kia, lúc trước anh còn gặp qua. Đó. Học trưởng, học lớp trên trong cùng một trường. Là hắn. Diệp Lăng Phi chợt nhớ ra, nói. Chắc không được anh cảm thấy quen thai vậy, thì ra là hắn. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới Diệp Phong, lập tức nghĩ đến chuyện lúc trước Vi Đức Lý nhắc mình. Lúc trước Vi Đức Lý, Hào S.G. và một cảnh sát hình sự quốc tế khác tên là Tô San, Sơ Sản, cãi mạ đi đến thành phố Vọng Hải chính là đuổi theo điều tra Diệp Phong. Lúc đó cảnh sát hình sự quốc tế hoài nghi Diệp Phong có liên quan với tổ chức ma túy quốc tế, hẳn là một gã trùm thuốc phiện, nhưng đáng tiếc, Vi Đức Lý còn chưa tra rõ, đã chết ở thành phố Vọ Nờ Dê Hải, mà Tô San cũng thụ thương, lần đó chính Diệp. Lăng Phi cứu nữ cảnh sát hình sự quốc tế thể phải bắt được xạ tàn này. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Lăng Phi thoáng cái liền hiểu được trong chuyện này có khả năng liên quan đến cái gì. Ánh mắt Diệp Lăng Phi trở nên ngưng trọng, nói với Chu Hân Mính. Hân Mính. Anh nghĩ em rất nhanh sẽ gặp phải một vụ án rất lớn. Vụ án lớn. Chu Hân Mính hồi. Đúng. Diệp Lăng Phi nói. Em còn nhớ cảnh sát hình sự quốc tế Vi Đức Lý bị giết kia không? Có, em vẫn nhớ hắn, không phải hắn bị mấy tên côn đồ giết chết ở đầu đường sao? cảnh sát hình sự quốc tế Tô San kia cùng bị thương. Anh có thể khẳng định với em, thủ phạm phía sau màn vụ đó chính là Diệp Phong. Diệp Phong? Chu Hân Minh vừa nghe, cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, nàng vội vàng hỏi. Tại sao Diệp Phong muốn giết cảnh sát hình sự quốc tế? Rất đơn giản, vì lợi ích của hắn. Diệp Lăng Phi nói. Anh vẫn luôn khó hiểu, vì sao ba ca lại nóng lòng muốn tiêu diệt phủ đầu bang, thì ra là vì con đường kiếm tiền của bọn họ ngày sau. Có phủ đầu bang ở thành phố Vọng Hải, thị trường ngầm sẽ phải chịu sự hạn chế của phủ đầu bang, như vậy ba ca liền muốn sớm diệt trừ phủ đầu bang. Từ bắt đầu bày ra nội chiến trong phủ đầu bang, đến gần đây hạ thủ với nhân viên nòng cốt của phủ đầu bang, hết thảy đều là thủ đoạn ba ca chuẩn bị cho con đường tiêu thụ ma túy sau này. Theo anh, lần đầu tiên Diệp Phong tới thành phố Vọ NG Hải chính là liên hợp đầu tư khởi công xây dựng nhà máy gia công thuốc phiện với 3K, hoặc là trung gian vận chuyển thuốc phiện, bất kể thế nào, nhà máy thực phẩm kia tuyệt đối là để Diệp Phong buôn bán thuốc phiện. Diệp Phong đã phát hiện có cảnh sát hát, hình sự quốc tế theo dõi hắn, cho nên, hắn mới bày ra chuyện tập kích kia, để người của 3K ngụy trang thành mấy tên lưu manh phát sinh xung đột với Vi Đức Lý ở đầu đường, rồi giết chết Vi Đức Lý. Vi Đức Lý vừa chết, Diệp Phong có thể tùy tâm sử dụng. Hắn đầu tư khối công xây dựng nhà máy ra công thực phẩm kia, cho người 3K quản lý. Về phần tại sao muốn lôi kéo Lâm Tuyết, anh nghĩ Diệp Phong hẳn là coi trọng chỗ dựa vững chắc phía sau Lâm Tuyết từ Hàn vệ. Hắn hy vọng từ Hàn vệ có thể trợ giúp hắn. Chu Hân Minh sau khi nghe Diệp Lăng Phi giải thích, sật đầu, nói. Lần này Lâm Tuyết muốn lợi dụng Tần Giao lôi kéo từ Hàn vệ, khả năng có liên quan đến chuyện mấy ngày hôm trước bên em tới nhà máy đó, nhưng em có chút không rõ ràng lắm. Nếu mục đích của Diệp Phong lôi kéo Lâm Tuyết gia nhập cổ phần là để lôi kéo từ Hàn vệ, vậy Lâm Tuyết không cần phải nghĩ biện pháp lợi dụng Tần Giao lôi kéo từ Hàn vệ chứ, lẽ nào giữa họ xảy ra vấn đề gì? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, anh cũng không rõ ràng, anh chỉ biết là đêm qua hình như ở Vương quốc Màu Hồng thấy một nam nhân rất giống từ Hàn vệ, nhưng anh không dám khẳng định là hắn. Vậy em nên làm gì bây giờ, lập tức lục soát nhà máy kia? Chu Hân Minh hồi. Hân Minh. Có nghe câu phóng dây giải câu con cá lớn chưa, đối tượng em cần bắt giữ là Diệp Phong, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ đầy đủ chứng cứ mới động thủ. Diệp Lăng Phi cười nói, lần này, đối thủ của em sẽ là học trưởng của em. Chương 682, thêm một lần nữa. Diệp Phong đã từng là học trưởng của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, có thể nói Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều đã từng thích Diệp Phong này, chỉ là so với Bạch Tình Đình yêu hắn. Chu Hân Minh chỉ hơi cảm thấy thích. Bạch Tình Đình chưa bao giờ để Diệp Phong biết nàng đã từng thích Diệp Phong, cho tới bây giờ, Diệp Phong vẫn là nam sinh duy nhất mà Bạch Tình Đình từng yêu thầm. Lần này, Chu Hân Minh lại muốn đối mặt học trưởng ngày xưa này. Diệp Lăng Phi lo lắng trong lòng Chu Hân Minh vẫn có hình bóng của Diệp Phong, sẽ lưu tình với Diệp Phong. Chu Hân Minh hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Lăng Phi, nàng nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói: "Có phải anh lo lắng em vẫn còn tình cảm với Diệp Phong, còn hạ thủ lưu tình với hắn không? Nếu thực sự anh nghĩ như vậy, vậy anh vẫn không hiểu em, nếu như Diệp Phong thực sự phạm tội, em sẽ đích thân bắt hắn." Diệp Lăng Phi đưa tay ôm thắt lưng Chu Hân Minh, nhẹ giọng nói. "Hân Minh, em hẳn là hiểu rõ, nếu như Diệp Phong thực sự buôn lậu thuốc phiện, bắt được hắn, nghĩa là xử hắn tử hình, anh chỉ là lo lắng em nghĩ đến quan hệ A-I-U-A hai người mà lưu tình. Đương nhiên, anh biết chút lo lắng đó đều là vô dụng, em không phải một người bỏ qua nguyên tắc. Em sẽ chỉ vì người em yêu mà bỏ đi nguyên tắc của mình." Chu Hân Minh bỗng nhiên bổ sung một câu. Anh là người duy nhất có thể làm cho em phá vỡ nguyên tắc, em sẽ không bao giờ vì người thứ hai mà bỏ đi nguyên tắc của mình. Vậy cha em thì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh sửng sốt, lập tức sáng giọng. Anh không nên nói lung tung, cha em sẽ không phạm tội như anh. Thấy Chu Hân Minh như vậy, Diệp Lăng Phi cười nói. Anh chỉ đùa một chút thôi mà, được rồi, không nói nữa, em đừng quên suy nghĩ chuyện anh vừa nói, khi em tâm sự với cha em. Có thể đem chuyện anh nói tiết lộ cho cha em, anh tin tưởng cha em sẽ cả nhỉ thấy hứng thú với việc này. Em biết. Chu Hân Minh nói. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi trở lại biệt thự. Vừa vào phòng khách Chu Hân Minh liền đẩy Diệp Lăng Phi một cái nói. Anh đi xem Tình Đình đi. Tình Đình cần người khác quan tâm mà. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi lên lầu. Hắn đi tới thư phòng ở tầng 2. Đây là nơi Bạch Tình Đình làm việc. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa. Nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Diệp Lăng Phi dê không cửa. Bên trong truyền ra âm thanh êm thai của Bạch Tình Đình. Mời vào. Diệp Lăng Phi đẩy cửa thư phòng ra. Chỉ thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trước máy vi tính. Gõ bàn phím máy vi tính. Tình Đình. Em đang xử lý chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi đi tới. Nhìn thấy bên cạnh máy vi tính của Bạch Tình Đình không có cà phê. Hắn hỏi. Có muốn anh bảo Trương Vân pha cho em một ly cà phê không? Không cần. Em xử lý xong những tài liệu này sẽ đi ngủ mà. Bạch Tình Đình vội vàng nói. Ừ. Diệp Lăng Phi lên tiếng. Hắn cất bước đi tới bên cạnh Bạch Tình Đình. Nhìn lên màn hình máy vi tính. Nhưng lại phát hiện Bạch Tình Đình cũng không phải xử lý tài liệu công ty gì. Mà là đang viết cái gì đó. Đừng đọc. Bạch Tình Đình lo lắng bị Diệp Lăng Phi thấy những gì mình viết, nàng vội vàng nhấn mịn mị giờ ẩn bản luận đang viết xuống. Tình Đình, rốt cuộc em đang viết gì vậy, còn thằn thằn bí bí nữa. Diệp Lăng Phi đứng ở bên cạnh Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình không để cho mình đọc, hắn cố ý nói. Không phải là thư tình cho anh chứ? Đã bảo đừng đọc mà. Bạch Tình Đình nói rồi vội vàng tắt luận, nàng tắt luôn máy vi tính, đứng lên, nói. Được rồi, em muốn đi ngủ, không nói chuyện với anh nữa. Nói xong. Bạch Tình Đình cất bước đi về phía cửa, nhưng nàng đi vài bước, thấy Diệp Lăng Phi không đi. Bạch Tình Đình lại xoay người, nói. Ông xã, nhanh đi ngủ đi. Ừ. Diệp Lăng Phi lên tiếng, cất bước đi ra ngoài. Bạch Tình Đình cuối cùng rời khỏi thư phòng, nàng tắt đèn thư phòng, sau đó lại khóa cửa thư phòng, dường như rất sợ Diệp Lăng Phi đi vào, xoa xoa của mình, nói. Ông xã, ngủ ngon. Ngủ ngon. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đi vào phòng ngủ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ Bạch Tình Đình rốt cuộc vừa viết những thứ gì. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ của mình, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ Bạch Tình Đình viết những gì. Hắn lau khô người, mặc một cái quần cộc, khởi chân vốn định đi tới giường của mình, nhưng hắn mới vừa đi tới bên giường, lại dừng lại, trong lòng nghĩ nên hỏi Bạch Tình Đình cho rõ ràng, nếu không hôm nay mình ngủ không ngon giấc được. Hắn đi ra phòng ngủ, đi tới phòng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không gõ cửa, mà lấy tay đẩy ra một khe cửa trước. Mắt thấy Bạch Tình Đình nằm ở trên giường, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, đang đọc sách. Diệp Lăng Phi chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào phòng Bạch Tình Đình. Khi Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi chỉ mặc một cái quần cộc đi tới, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, nói. Ông xã, anh có chuyện gì sao? Anh muốn ghé thăm em một chút. Diệp Lăng Phi nói rồi đi tới bên giường Bạch Tình Đình, hắn cởi dép, lên giường Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhích xa Diệp Lăng Phi một chút, miệng nói. Ông xã, em hơi mệt. Muốn ngủ sớm một chút, anh cũng ngủ sớm đi. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm vai Bạch Tình Đình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Bạch Tình Đình, nhẹ giọng nói. Một cơ hội bồi thường được không? Thân thể Bạch Tình Đình hơi run nhẹ nhẹ, hai tay nàng nắm chặt một chỗ, khẽ cắn môi, gật nhẹ. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Tình Đình qua lót áo ngủ mỏng, hắn vuốt ve bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đùa nghịch quả nho hồng hồng của Bạch Tình Đình, động tác rất ôn nhu. Bạch Tình Đình mím chặt môi, nàng nhắm mắt lại. Hô hấp dồn dập lên. Môi Diệp Lăng Phi hồn nhẹ vào cổ Bạch Tình Đình, hắn không dám dùng sức. Bạch Tình Đình có vẻ rất khẩn trương. Diệp Lăng Phi hôn đôi nhũ câu của Bạch Tình Đình qua áo ngủ, tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt đùi Bạch Tình Đình, chậm rãi xoay người Bạch Tình Đình, để Bạch Tình Đình nằm ngửa trên giường, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi. Đôi môi Diệp Lăng Phi bắt đầu từ cổ Bạch Tình Đình, vẫn hồn bên ngoài áo ngủ, mai cho đến mông Bạch Tình Đình, hắn dùng tay nhẹ nhàng vén áo ngủ Bạch Tình Đình lên, môi hồn lên cặp mông mịn màng. Co giãn của Bạch Tình Đình, khi môi Diệp Lăng Phi hôn đến giữa hai mông Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bỗng nhiên lấy tay ngăn lại, nhẹ giọng nói. Ông xã, đừng vậy, chỗ đó rất bẩn. Bà xã, trong mắt anh em không có chỗ nào bẩn cả, em là nữ thản thuần khiết nhất trong lòng anh sẽ cố gắng bồi thường tổn thương anh gây ra cho em. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng đẩy tay Bạch Tình Đình ra, môi dùng sức hôn tới. Bạch Tình Đình liền phát ra tiếng rên rỉ, thân thế của nàng kịch liệt run rẩy, khi môi Diệp Lăng Phi hôn. Từ giữa hai mông nàng đến nơi chân quý nhất của nàng. Bạch Tình Đình bỗng nhiên bật dậy, nàng ngồi lên, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, bắt đầu hôn Diệp Lăng Phi nồng nhiệt. Một cái hôn nóng bỏng qua đi. Bạch Tình Đình mới dùng ánh mắt nhu tình như nước của nàng nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ giọng nói. Ông xã, cho em một chút thời gian nữa, em muốn em có thể thích ứng. Ừ. Diệp Lăng Phi không tiếp tục nữa, mà là ôm lấy Bạch Tình Đình, hai người nằm ở trên giường. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, miệng nói. Bà xã. Anh sẽ từ từ tiêu trừ sự sợ hãi của em đối với anh biết tâm lý tổn thương sẽ không dễ dàng khỏi như vậy, chúng ta có thể từ từ, mặc kệ là một năm, 10 năm hay là 100 năm, anh vẫn sẽ chờ. Ông xã, anh thật ngốc. Bạch Tình Đình nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy, không nhịn được nói, lập tức, nàng bật cười nói. Ông xã, anh có biết hay vừa mới viết cái gì không ta? Anh sao biết được, em lại không cho anh xem. Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình cười, nói. Em cho anh biết là được rồi, em vừa mới viết ông xã đối với em rất tốt, Em muốn dùng biện pháp như thế để em không sợ ông xã âu yếm em nữa, em muốn muốn sớm trở thành người của ông xã. Khi Bạch Tình Đình nói ra những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm đã đỏ ửng, không dám nhìn Diệp Lăng Phi, rúi đầu vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe xong, nhẹ giọng cười nói. Anh biết, bà xã, chúng ta cùng nhau cố gắng. Ừm, được. Bạch Tình Đình những lời này nói rất nhỏ, tay nàng không ngờ lại đụng tới hạ thân Diệp Lăng Phi, đụng vào chỗ đang dương cao của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cắn cắn môi, nàng làm ra một động tác khiến Diệp Lăng Phi giật mình, hai tay Bạch Tình Đình luồn vào quần cộc của Diệp Lăng Phi, bắt đầu lên xuống. Diệp Lăng Phi nhịn không được hỏi. Bà xã, em làm gì vậy? Ông xã, em biết anh khó chịu, đều tại em muốn như vậy giúp anh, là, hề hệ là Hân Minh nói cho em biết. Giọng nói của Bạch Tình Đình bé đến cơ hồ không nghe rõ, khi Diệp Lăng Phi đang muốn nói cho Bạch Tình Đình không cần làm như vậy. Bạch Tình Đình kế tiếp lại làm một hành động khiến Diệp Lăng Phi cơ hồ không thể tin được ở bên cạnh mình chính là Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm thấy hạ thân mắt rười, cảm giác vui sướng này khiến Diệp Lăng Phi không tự chủ được mà đưa tay hơi ấn đầu Bạch Tình Đình xuống. Khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại, Bạch Tình Đình không nằm ở bên cạnh hắn, trên giường còn lưu lại mùi thơm của cơ thể Bạch Tình Đình làm lòng người say đắm. Diệp Lăng Phi không nhịn được đưa mũi đến gối đầu của Bạch Tình Đình, dùng sức hít một hơi. Diệp Lăng Phi cảm giác cả người thoải mái. Hắn không thể tin được đêm qua cô gái kia chính là Bạch Tình Đình ngày thường cao quý. Diệp Lăng Phi cảm giác mình như trong một giấc mộng xuân làm hắn thoải mái cả người, loại cảm giác này cho tới bây giờ vẫn lưu lại trong đầu. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, duỗi người một cái. Vừa lúc đó, Bạch Tình Đình đi đến. Bạch Tình Đình mặc một chiếc áo tê sợt vàng nhạt, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu trắng, người nàng tản ra mùi hương thơm nhàn nhạt, nàng vừa đi vào, liền nói với Diệp Lăng Phi. Con heo lười, mau rời giường. Mặt trời đã cao như cái sào rồi. Nói xong, Bạch Tình Đình đi tới trước cửa sổ, giật rèm cửa sổ, để ánh mặt trời chiếu vào. Diệp Lăng Phi vừa nhìn chiếc váy ngắn ôm sát bờ ngông Bạch Tình Đình, nhịn không được cười xấu xa nói. Bà xã, anh còn muốn một lần giống như nửa đêm qua nữa. Chương 683, Kỳ Nhân Dương Tử. Lâm Tuyết chưa từng tức giận giống như bây giờ, nàng mặc một bộ quần áo ngủ ngồi trong phòng khách, cả đêm không ngủ làm Lâm Tuyết cảm giác mệt mỏi rã rời. Trước mặt nàng bày một bình rượu đỏ chỉ còn lại một nửa, bên cạnh rượu đỏ, một cái gạt tàn thuốc thủy tinh màu cà phê chất đầy tàn thuốc. Lâm Tuyết không ngờ Tần Giao nha đầu này lại tắt máy cả đêm, càng làm cho Lâm Tuyết cảm thấy tức giận chính là rõ ràng mình và Tần Giao hẹn buổi tối đi gặp Từ Hàn vệ, nhưng Tần Giao lại chưa trở về. Sở dĩ Lâm Tuyết ti mi trang điểm cho Tần Giao, chính là muốn lòi kéo Từ Hàn vệ. Lâm Tuyết hiểu rõ, chỉ bằng một mình muốn khiến Từ Hàn vệ làm việc giúp mình đã không được. Từ Hàn vệ cần khẩu vị mới mẻ. Cần loại mặt hàng cao giá như Tần Giao, sinh viên xinh đẹp còn có bằng cấp, vốn Lâm Tuyết đã sắp xếp xong xuôi. Từ Hàn vệ bên kia đã biểu hiện ra hứng thú với Tần Giao, đêm qua cũng tới chỗ Lâm Tuyết và ở đây, nhưng lại không nhìn thấy Tần Giao, như vậy ngược lại làm cho Từ Hàn vệ cho rằng Lâm Tuyết cố ý đùa giỡn hắn. Từ Hàn vệ lúc đi có vẻ hơi tức giận. Từ khi Từ Hàn vệ đi, Lâm Tuyết an vị ở bên trong phòng khách, nàng cùng không tin Tần Giao cả đêm không trở lại. Nếu như Tần Giao trở lại, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn Tần Giao, khiến Tần Giao biết. Tần Giao chỉ là một cái công cụ. Nhưng ngoài dự liệu của Lâm Tuyết, Tần Giao cả đêm không trở về. Lâm Tuyết ngồi bên trong phòng khách, nghĩ xem rốt cuộc Tần Giao nha đầu này đêm qua đi đâu. Vừa lúc đó, nàng nghe được tiếng cửa mở. Lâm Tuyết đã từng đưa cho Tần Giao chìa khóa nhà mình, nàng biết nhất định là Tần Giao đã về. Lâm Tuyết tức không có chỗ xả ra, hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra ngoài, ngay khi Tần Giao đi tới, ba một tiếng. Lâm Tuyết đánh một cái bật hai. Tần Giao thoáng cái bị đánh té trên mặt đất, khỏe miệng dỉ máu. Đồ đê tiện này, mày nghĩ mày là ai, thành thật nói đi, đêm qua đã làm gì? Lâm Tuyết chỉ vào Tần Giao nằm trên nước đất mắng. Tần Giao bị Lâm Tuyết đánh ngã xuống đất, nàng lau vết máu ở khỏe miệng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Đứng ở trước mặt Lâm Tuyết, nói. Tỷ tỷ, đêm qua em ở bên trong bệnh viện. Mày làm gì trong bệnh viện? Lâm Tuyết tức giận không giảm, hô lớn. Sao mày lại đến bệnh viện, lẽ nào mày không biết đêm qua Từ Bí Thư muốn tới sao, hắn muốn gặp mày, nhưng mày lại không có đây, mày có biết hôm qua Từ Bí Thư rất tức giận hay không, đây đều là do mày làm hại. Tỷ tỷ, em thực sự không muốn như vậy. Thần Giao vừa nghe, vội vàng cầm tay Lâm Tuyết, miệng liên tục giải thích. Xế chiều khi em nhận được điện thoại của chị, đã muốn trở về gấp, thế nhưng, em vừa khởi động xe thì té xỉu, sau đó cái gì cũng không biết. Chờ khi em tỉnh lại, em đã nằm trong bệnh viện. Nghe nói là được người ta đưa vào, tỷ tỷ, bác sĩ nói em bị huyết áp thấp và ngất, nếu như lúc đó cấp cứu chậm trễ, rất có thể em sẽ vĩnh viễn không được gặp tỷ tỷ nữa. Tỷ tỷ, Xin lỗi, em thật sự không biết em sẽ như vậy. Nói tới chỗ này, Tần Dao nước mắt rơi như mưa. Khóc lên. Lâm Tuyết nhìn dáng vẽ của Tần Dao không giống như là giả bộ. Trong lòng nàng thầm nghĩ nếu như chuyện thật sự là như vậy, cũng không thể trách Tần Dao. Huống chi mình đầu nhập nhiều tiền cho Tần Dao như vậy. Nếu để cho Tần Dao cứ như vậy mất đi, chẳng phải là cái được không bù đủ cái mất sao? Lâm Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể mất con bé Tần Dao này. Hiện tại, Tần Dao đối với mình rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết vội vàng thay mộ bộ dáng tươi cười. Vội vã lòi kéo Tần Dao ngồi vào salon, miệng nói. Em, chị xin lỗi. Là trong lông chị quá sốt ruột mới đánh em. Em ngồi ở đây chờ chị lấy thuốc cho em. Lâm Tuyết vội vàng chạy tới tủ thuốc gia đình. Ngay khi Lâm Tuyết đi lấy thuốc, Tần Dao khỏe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Nàng lấy tay lau khỏe miệng, đem máu dính trên ngón tay đưa vào miệng, dùng đầu lười liếm vết máu chính mình. Đen khi Lâm Tuyết lấy thuốc quay lại trở về, Tần Dao lại dùng vẻ mặt áy náy nhìn Lâm Tuyết, luôn miệng nói: "Tỷ tỷ, em biết là em không tốt, đều là lỗi của em nên bị đánh. Em là chị không đúng. Chị cùng chỉ là lo lắng em gặp chuyện không may. Em cả đêm không trở về làm chị rất lo lắng em gặp chuyện gì." Lâm Tuyết nói rồi ngồi ở bên cạnh Tần Dao, đưa tay vướt ve bờ vai Tần Dao, nói: "Em đừng trách chị. Chị, em sao có thể trách chị chứ, chị cùng là nghĩ tốt cho em thôi mà." Tần Dao nói: "Ừ, nghĩ như vậy rất đúng, em uống thuốc trước đi, sau đó vào phòng ngủ một giấc." "Vâng." Ngay khi Tần Dao uống thuốc, điện thoại di động của Lâm Tuyết bỗng nhiên vang lên. Lâm Tuyết nhìn số gọi đến, không nhận ra số điện thoại này. Nàng cũng không nghĩ né tránh gì Tần Dao, liền nhận điện thoại trước mặt Tần Dao. "Xin chào, ai vậy?" "Lâm Tuyết hồi." Đối phương là một nam nhân, khi Lâm Tuyết nghe được thanh âm kia, không nhịn được nói: "Diệp Phong." Ngay sau đó, Lâm Tuyết ý thức được Tần Dao đang ở đây, nàng vội vàng đứng dậy, cầm điện thoại đi vào phòng ngủ của mình. Tần Dao nhìn Lâm Tuyết đi về phòng ngủ, nàng cùng đứng lên, lặng lẽ đi tới cửa phòng ngủ, cách cửa phòng ngủ nghe tiếng nói bên trong. Bên trong truyền đến tiếng của Lâm Tuyết, nói: "Cái gì, anh tới thành phố Vọng Hải, được, bây giờ tôi sẽ đi đón anh. Anh ở sân bay sao?" "Khoảng nửa giờ nữa tôi sẽ đến." Tần Dao nghe Lâm Tuyết nói xong câu đó, nàng không dám ở lại lâu hơn nữa, lặng lẽ trở về phòng khách. Không lâu sau, Lâm Tuyết thay đổi một bộ quần áo trắng từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng thấy Tần Dao vẫn ngồi ở phòng khách uống nước. Lâm Tuyết lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Muội muội, chị có chút việc, phải đi ra ngoài một chút, em uống nước rồi trở về phòng ngủ mở giấc, có khả năng tối nay chị không về, em đi ra ngoài ăn đi." "Vâng." Tần Dao nói: "Tỷ tỷ, chị đi đường cẩn thận." "Ừ." Lâm Tuyết nói xong, vội vã đi ra ngoài. Tần Dao trở lại phòng ngủ của mình, nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, sau khi thấy Lâm Tuyết lái xe ra khỏi tiểu khu. Tần Dao lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. "Mẹ tỷ tỷ." Lâm Tuyết nhận được điện thoại của một người tên là Diệp Phong sau đó đi ra ngoài, hình như muốn tới sân bay đón Diệp Phong kia. Tần Dao nói: "Vậy sao?" "Ừ, chị biết rồi." Mẹ Tuyết nói: "Tần Dao, thế nào? Lâm Tuyết không trách em cả đêm không về chứ? Cô ta có chút tức giận, ngay khi em trở về, còn đánh em, nhờ có mẹ tỷ tỷ dạy em cách nói, nên Lâm Tuyết tin là thật." Tần Dao nói. "Tần Dao, biết nguyên nhân không?" Mẹ Tuyết khẽ cười nói: "Bởi vì em phá hủy kế hoạch của cô ta, vốn đêm qua cô ta đã hẹn Từ Hàn Vệ, thế nhưng Từ Hàn Vệ lại vừa tức giận mà tới đây." "Tần Dao, nhớ kỹ, đòi khi em cũng không cần bán đứng thân thể. Chỉ cần em chịu khó động não, sẽ có hồi báo." "Vâng, em biết." Tần Dao nói. "Bước tiếp theo em nên làm gì bây giờ? Còn cần chị dạy cho em sao? Suy nghĩ thật kỹ sẽ biết cần làm sao bây giờ. Có nghĩ tới cấp quyền quản lý Bách Hóa An Thịnh từ tay Lâm Tuyết không? Động não đi, suy nghĩ thật kỹ. À, chị vừa sai người chuyển vào tài khoản của em 10 vạn. Tiền này là tiền tiêu vặt của em lấy ra mà tiêu." "10 vạn. Tần Dao cả kinh, miệng liên tục nói: "Em không cần tiền." "Đứng đốc, bây giờ em đang làm việc cho chị. Vương quốc màu hồng không thiếu nhất là tiền, không quan tâm chút tiền này." Mẹ Tuyết nói. "Làm cho tốt, sau này sẽ có nhiều tiền hơn chờ em tiêu." "Cảm tạ mẹ tỷ tỷ." Tần Dao nói. Tần Dao vừa cúp điện thoại, nàng lập tức kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình qua điện thoại di động, quả nhiên bên trong có thêm hơn 10 vạn đồng. Tần Dao liên tiếp kiểm tra 3 lần, xác nhận tài khoản của mình xác thực có thêm 10 vạn đồng, nàng thoáng cái ngã lên trên giường. Hưng phấn đến cơ hồ muốn hét lên. Mễ Tuyết ngồi ở trong phòng làm việc tầng 5 Vương quốc màu hồng, nàng đặt điện thoại trên bàn, ngồi đối diện Mễ Tuyết là một nam nhân chừng hơn 40 tuổi đeo kính mắt. Vừa Mễ Tuyết và Tần Giao trò chuyện điện thoại đều bị nam nhân này nghe được rõ ràng. Mễ Tuyết nhìn nam nhân đối diện, hỏi. Dương Tử, anh xem có cần nói một tiếng với ông chủ không? Nam nhân được gọi là Dương Tử kia, cười nói. Mễ Tuyết, chút chuyện nhô ấy không cần phiền phức ông chủ, cô cần để ông chủ thấy năng lực làm việc của chúng ta. Vậy anh nói làm sao bây giờ? Mễ Tuyết hỏi. Dương Tử chậm rãi lấy thuốc ra, sau khi châm thuốc, hắn ngậm thuốc trong miệng, cười nhẹ nói. Cô biết Diệp Phong là ai không? Mễ Tuyết lắc nhẹ, nói. Tôi không biết người này. Diệp Phong là con rể Sa Khôn trộm ma túy ở Tam Giác Vàng, cùng là một trộm ma túy lớn trên thế giới. Năm 2001 Sa Khôn bị đặc công nước Mỹ bắt được, sau đó lại chết trong ngục ẻ ỉ ảm Liên bang Mỹ. Thế lực của Sa Khôn ở Tam Giác Vàng đã được con sái hắn tiếp nhận, cô không nên xem thường cô gái này, thủ đoạn độc ác, liên tiếp diệt trừ hai bang phái muốn tranh giành địa bàn buôn lậu thuốc phiện, thành trộm buôn thuốc phiện lớn nhất Tam Giác Vàng. Mà Diệp Phong chính là chồng cô ta, đương nhiên, tính cách Diệp Phong này tôi không phải rất rõ ràng. Nhưng tôi biết mấy năm nay Diệp Phong đã trở thành trùm ma túy mới, hắn phụ trách đàm phán với tổ chức buôn lậu thuốc phiện của các quốc gia. Tôi thật không ngờ hắn lại đến thành phố Vọng Hải, tôi nghĩ hắn muốn thành lập căn cứ ma túy ở đây, lúc trước. Diệp Phong cùng từng đi tìm ông chủ, nhưng ông chủ cho rằng trò này phiêu lưu quá lớn, không để ý đến Diệp Phong. Sau lại nghe nói Diệp Phong liên lạc với Sở Thiên Dương, như vậy xem ra lần này Diệp Phong tới là hợp tác với Ba Ca. Mễ Tuyết khẽ cười nói, phương diện này anh là chuyên gia. Tôi chỉ là trợ thủ của anh, ông chủ đã nói, tôi là chuyên môn phụ trách giao tiếp với quan viên chính phủ thành phố Vọng Hải, về phần chuyện thế giới ngầm ở đây, thì cần phiền anh đi làm. Dương Tử tiêu sái hút một hơi thuốc, cười nói, cô dự định khiến Diệp Phong chết ở đây, hay để cho hắn rời khôi thành phố Vọng Hải? Tôi mới vừa nói qua, đây là chuyện của anh, tôi không quản. Mễ Tuyết nói, chuyện này phải hỏi anh rồi, để cho tôi làm. Dương Tử nghe xong, cười nói, nếu để tôi làm có thể sẽ phức tạp hơn nhiều lắm, tôi muốn xử không chỉ là Diệp Phong này, tôi còn muốn xử toàn bộ hắc bang thành phố Vọng Hải, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho thành phố Vọng Hải trở thành thiên hạ của ông chủ, mà tiền của chúng ta cùng là cuồn cuộn mà đến. Chương 684, buổi tối không được ngủ. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình ngồi ở tầng 12 trang tâm thương mại, Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, cách thời gian hẹn Điền Nhi còn kém 15 phút, Diệp Lăng Phi đưa tay lên, lấy chén trà, uống một ngụm trà. Nói, Điền Nhi này không biết có đến không nhỉ? Vội làm gì, còn chưa tới thời gian mà. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang bàn luận tình tiết bên trong cuốn Hồng Nhan Họa Thủy. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, Bạch Tình Đình ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi chuyển sang phía Diệp Lăng Phi, nói, anh không nên gấp gáp, nếu như cảm thấy buồn chán, thì uống trà đi, anh không biết nước trà giúp giảm sự nóng nội sao? Ai nói uống trà bớt nóng nội, quả thực chính là nói lung tung. Diệp Lăng Phi hai tay đặt ở trên bàn, nói với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Dù sao cũng chán, anh và hai em chơi trò đố vui chuyện cũ, xem chỉ số thông minh của hai em có cao không. Được rồi, anh nghĩ chỉ số thông minh của anh cao, còn đố bọn em, nếu bọn em đoán đúng thì sao? Chu Hân Mính hỏi. Đúng vậy, ông xã, nếu bọn em đoán đúng thì sao, anh sẽ làm gì? Bạch Tình Đình cũng phụ họa. Vậy bữa cơm này anh mời. Diệp Lăng Phi có vẻ rất nắm chắc nói. Nhưng nếu hai em không đoán được thì phải hôn anh một cái. Nam mơ, không có cửa đâu. Chu Hân Mính lập tức cự tuyệt. Bạch Tình Đình đưa bàn tay nhỏ bé ra, véo cánh tay Diệp Lăng Phi một cái, nói. Ông xã, anh thật quá đáng, ở bên ngoài nói như vậy bị người ta nghe thây làm sao bây giờ, sau này nếu như anh còn nói như vậy, em sẽ giận đấy. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm thắt lưng Bạch Tình Đình, kéo Bạch Tình Đình vào lòng, cười nói. Anh không nói ở đây, anh nói nếu hai em không đoán được, về nhà hai người phải hôn anh. Chu Hân Mính bĩu môi, nói. Anh lại lợi dụng bọn em, Tình Đình, nếu chúng ta đoán được, buổi tối về cho anh ta ngủ trên sàn nhà. Ừ. Bạch Tình Đình lập tức nói. Chúng ta đem hắn trói lại. Không cho hắn lên giường ngủ. Chu Hân Mính gật đầu nói. Ừ. Cứ làm như vậy đi. Được rồi. Anh mau nói đi. Diệp Lăng Phi hơi há hốc miệng, nói. Có một đôi vợ chồng. Họ có một con gái 16 tuổi. Đột nhiên có một ngày, con gái họ nói cho họ biết cô ấy mang thai. 16 tuổi đã mang thai. Vậy cũng quá kỳ cục. Chu Hân Mính vừa mới nghe đến đó. Nhịn không được nói. Diệp Lăng Phi nói. Hân Mính. Đây là một câu chuyện. Em không nên nói chen vào. Hãy nghe anh nói. Chu Hân Mính không phục mà bĩu môi nói. Câu chuyện này nhất định là một tên sắc lang khác nghĩ ra mà. Đối với Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi chỉ là cười cười. Hắn tiếp tục nói. Đôi vợ chồng đó rất tức giận. Muốn con gái gọi kẻ làm cô bé mang thai đến. Hai vợ chồng họ định hảo hảo giáo huấn tên nam nhàn kia. Người nam nhân kia rất nhanh liền tới, là lái xe bỉnh ly tới. Người nam nhân kia vừa đến, liền trực tiếp nói cho đôi vợ chồng, hắn có bà xã, không thể cưới con gái của bọn bọ. Tên nam nhân này quả thực chính là cầm thú, căn bản không phải là người. Bạch Tình Đình nghe đến đó, không nhịn được nói. Anh đã nói rồi, đây là một câu chuyện, hai em không được noi chen vào nữa. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu như để Bạch Tình Đình và Chu Hàn Minh nói chen vào lung tung như vậy nữa, mình căn bản sẽ không kế được hết câu chuyện này, hắn tiếp tục nói. Tên nam nhân kia nói cho hai vợ chồng, nếu như sinh ra là con gái, hắn sẽ đem một căn biệt cạnh biển và một cửa hàng trên danh nghĩa của mình cộng thêm 200 vạn đô la cho đứa con. Nếu như sinh được con trai, hắn sẽ đem hai cửa hàng và một công ty cộng thêm 500 vạn đô la cho đứa con. Nếu như sinh non lúc này, cha cô bé kia bỗng nhiên hung hăng vỗ vai nam nhân kia, nói một câu. Anh đố hai em câu nói đó là gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh nhíu mày, nói. Em đoán người cha kia nhất định nói nam nhân kia phải chịu trách nhiệm với con gái hắn. Em nghĩ cha cô bé kia sẽ mắng to nam nhân kia không có đạo đức, yêu cầu nam nhân kia sau đó cũng không cho quấn quýt lấy con gái của mình. Bạch Tình Đình cũng nói. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói. Đều không phải. Đều không phải. Bạch Tình Đình sủng sốt, nói. Vậy rốt cuộc nói gì? Anh nói rồi. Cho các em đoán. Diệp Lăng Phi cười nói. Nếu như các em đoán không ra, buổi tối về phải hôn anh. Được. Bạch Tình Đình không muốn chờ nữa, muốn biết rốt cuộc người cha kia nói cái gì. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, nở nụ cười, hắn hạ giọng nói. Anh nói cho các em biết, người cha kia nói. Vậy thì làm nó một lần nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, Chu Hân Minh ủng đỏ mặt, thấp giọng nói. Anh trong đầu đều là những thứ xấu xa này. Bạch Tình Đình bắt đầu còn chưa rõ ý tứ của Diệp Lăng Phi, khi nàng nghe được Chu Hân Minh nói, đống nhiên hiểu được. Bạch Tình Đình đưa tay bắt cánh tay Diệp Lăng Phi hử lạnh nói. Anh đen tối này. Ai u, đừng véo, anh sắp bị véo chết rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng ra vẻ cầu xin tha thứ. Bạch Tình Đình thật sự lo lắng mình véo Diệp Lăng Phi quá đau, vội vàng buông tay ra, nói. Ai bảo anh luôn luôn bắt nạt em, đây gọi là tự làm tự chịu. Bạch Tình Đình vừa dứt lời. Chỉ nhìn thấy một cô gái đeo kính đen đi vào, cô gái kia vừa đi tới, Diệp Lăng Phi vội vàng nói với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Nói rồi, cô ấy chính là Ôn Tình Miên Miên, cũng là Điền Nhi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thật không ngờ Ôn Tình Miên Miên lại trẻ tuổi và đẹp như vậy, tuy nói so với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, Điền Nhi còn kém một chút, nhưng cũng coi như một mỹ nữ không dễ thấy. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Điền Nhi đã tới, vội vàng giúp ba người giới thiệu một phen. Điền Nhi có vẻ rất khách khí. Nàng ngồi ở bên cạnh Chu Hân Minh, miệng xin lỗi. Ngại quá, tôi tới chậm một chút. Đúng giờ mà. Bạch Tình Đình nói. Chúng ta gọi món ăn trước đã, vừa ăn vừa trò chuyện, tôi đã xem sách của cô, cảm thấy nhân vật nam chính kia rất đặc biệt, tôi thực sự rất thích nhân vật đó. Khi Bạch Tình Đình nói tới chỗ này, không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi coi như không phát hiện, hắn cứ gọi nhàn viên phục vụ tới. Điền Nhi không nói gì thêm, chỉ lộ ra một nụ cười. Sau khi nhân viên phục vụ tới, Bạch Tình Đình liền gọi hai món ăn trước, món ăn nàng chọn đều là món Diệp Lăng Phi thích ăn, hiện tại khẩu vị của Bạch Tình Đình cũng đã giống như khẩu vị của Diệp Lăng Phi, đến khi Chu Hân Minh gọi món ăn, cũng chọn một món Diệp Lăng Phi bình thường thích ăn. Diệp Lăng Phi thấy vậy, trong lòng cảm thấy cảm động. Điền Nhi thì không biết, nàng còn tưởng rằng những món ăn này đều là món mà Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thích ăn, nàng chi chọn một món ăn nhạt, theo lời Điền Nhi nói, món ăn nhạt dường như thích hợp với nàng hơn. Chọn món ăn chính xong, Diệp Lăng Phi gọi một món canh, sau khi chọn món xong, thừa dịp còn chưa mang thức ăn lên, Bạch Tình Đình hỏi. Ôn Tình Miên Miên, à, Điền Nhi, cô có thể nói cho tôi chuyện trong sách của cô lấy tài liệu từ hiện thực phải không? Điền Nhi mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, nói. Bất luận tiểu thuyết gì đều là do tác giả vẽ ra, quyển tiểu thuyết này của tôi cũng không ngoại lệ, câu chuyện tình yêu trong sách này chỉ là được tôi tưởng tượng ra, nhưng, nam nhân vật kia thật ra có người như vậy trong hiện thực. Vậy sao? Chu Hân Minh liền hăng hái hỏi. Hắn là ai vậy? Điền Nhi cười nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Cái này phải hỏi Diệp tiên sinh, anh ấy so với tôi còn rõ ràng hơn. Nghe được câu này, Diệp Lăng Phi cười hát hát nói. Điền Nhi, cô đừng nói giỡn, tôi sao có thể biết rõ hơn cô? Nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi là lấy cảm hứng từ câu chuyện của anh. Anh Tùng kể với tôi câu chuyện của một kẻ buôn lậu súng ống đạn dược, lúc đó tôi cảm thấy rất hay. Nếu như một nam nhân để sinh tồn được bị ép buôn lậu súng ống đạn dược, sau khi trải qua khảo nghiệm giữa sự sống và cái chết, khi hắn gặp được một cô gái khiến hắn yêu thương, nam nhân này có thể dùng tính mệnh để yêu cô gái kia không? Tôi biết, Cuối cùng, tôi đế nam nhân kia lựa chọn kết quả tử vong đổi lấy lời hứa với cô gái kia có chút màu sắc bi kịch. Thế nhưng, tôi cho rằng chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra tính cách đích chí tình trí nghĩa của nam nhân kia, mới có thể làm cho độc giả sẽ bị nhân vật này làm cho cảm động. Trên thực tế, sự lựa chọn của tôi là chính xác, e giờ. Rất nhiều độc giả tuy đều oán giận không nên lấy phương thức này kết thúc, thế nhưng, bọn họ không một ai không bị tình yêu của nam nhân kia đối với cô gái làm cảm động, đây chính là hiệu quả mà tôi muốn. Diệp Lăng Phi nghe xong Điền Ni nói, chỉ hơi bĩu môi, nói, tiểu thuyết vĩnh viễn là tiểu thuyết. Bạch Sinh Đình chuyển sang phía Diệp Lăng Phi, rất nghiêm túc hỏi thăm. Ông xã, anh nói anh có thể giống như nhân vật trong tiểu thuyết đối với em như vậy không? Diệp Lăng Phi sủng sốt, nói, bà xã, trước khi trả lời vấn đề này, anh muốn nói một lời thật lòng. Điền Ni khỏe miệng mang ý cười nhìn Diệp Lăng Phi, mà Chu Hân Mính đem toàn bộ ánh mắt đều tập trang vào Diệp Lăng Phi. Nàng cũng muốn biết Diệp Lăng Phi có thể đối xử với mình giống như nhân vật trong sách kia hay không, sẽ vì mình mà trả giá tất cả. Bạch Tinh Đình càng mong mỏi Diệp Lăng Phi trả lời, trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi liền thành nhân vật chính ở đây. Diệp Lăng Phi háng giọng một cái, miệng nói. Bà xã, anh muốn nói cho em biết, anh chưa đọc qua quyển sách này, anh không biết nhân vật chính đối với cô bé kia thế nào. Nhưng vừa rồi mọi người nhắc tới tên nam nhân kia cuối cùng vì tình yêu bỏ đi sinh mệnh, anh cho là anh cũng sẽ làm được, thế nhưng... Anh có một câu hỏi, tên ngốc kia sao có thể đơn giản liền chết như vậy rồi, là bị địch nhân của mình ám toán sao? Nếu là như vậy, vì sao tên ngốc kia không hành động trước khi địch nhân ám sát hắn, giết chết địch nhân của hắn trước, còn có? Diệp Lăng Phi giống như là muốn nói không dứt, Bạch Tình Đình rốt cục không nhịn được mà nói. Ông xã, cho anh một nhiệm vụ, tối hôm nay đọc xong quyển sách này, anh tìm đáp án trong cuốn sách đi, nhớ kỹ, không đọc xong, không được ngủ. Diệp Lăng Phi vừa định biểu thị phản kháng. Thình lình ánh mắt đảo qua một đôi nam nữ vừa mới đi vào nhà hàng, ánh mắt của hắn liền tập trang lên đôi nam nữ kia, trong lúc nhất thời lại quên phản đối yêu cầu vô lý của Bạch Tình Đình. Chương 685, con trai của Vũ Nô. Ánh mắt Diệp Lăng Phi chăm chú vào một đôi nam nữ vừa đi vào, bọn họ đi tới, cũng không lưu ý đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay sang phía Bạch Tình Đình, thấp giọng nói. Bà xã, em xem bên kia. Hắn bảo Bạch Tình Đình nhìn, Bạch Tình Đình vừa nhìn sang, liền sủng sốt. Nàng không nghĩ ra lại gặp phải cha mình ở chỗ này. Càng làm cho Bạch Tình Đình cảm giác giật mình là cha mình thoạt nhìn đang đi cùng một nữ nhân trang niên khoảng hơn 50 tuổi. Bạch Tình Đình nhìn nữ nhân kia, cảm thấy rất quen mắt, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Bà xã, có muốn qua chào hỏi không? Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi. Bạch Tình Đình bắt đầu trở nên do dự, không biết nên qua đó hay là không nên qua đó. Vốn đang nói giỡn. Chu Hân Mính đột nhiên thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi vẻ mặt có chút cổ quái, nàng nghiêng đầu, nhìn về phía hai người đang nhìn, chỉ thấy cha Bạch Tình Đình đang ngồi xuống, Chu Hân Mính vội vàng quay mặt lại, nói, Tình Đình, cha bạn, mình biết, mình không biết có nên qua đó chào hỏi không. Bạch Tình Đình cúi đầu, trong tay nắm chén trà, xem ra có vẻ thật khó khăn, Chu Hân Mính nói, Tình Đình, cho dù bạn không tối, nói không chừng cha bạn cũng thấy bạn, mình thấy nên qua đó chào hỏi thì hay hơn. Chu Hân Mính vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Bạch Cảnh Sùng gọi. Tình Đình. Thì ra Bạch Cảnh Sùng vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình, ông ta liền gọi. Bạch Tình Đình lúc này muốn không qua đó chào hỏi cũng không được, nàng đẩy cánh tay Diệp Lăng Phi nói. Đi thôi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, hắn và Bạch Tình Đình cùng đi đến bàn Bạch Cảnh Sùng và nữ nhân kia đang ngồi. Ánh mắt Bạch Tình Đình liếc mắt quét nữ nhân kia, lại chuyển sang phía cha mình, miệng nói. Cha, thật trùng hợp, con thật không ngờ lại gặp cha ở đây. Đúng vậy, cha cũng không ngờ lại gặp con ở đây. Bạch Cảnh Sùng cười nói, hắn hô. Hai con nhanh ngồi xuống, cha giới thiệu một người cho các con. Bạch Tình Đình vội vàng nói. Cha, Hân Mính còn có một người bạn của con đang chờ con bên kia, con không quấy rầy cha ăn cơm nữa. Nói xong, định kéo Diệp Lăng Phi trở lại, lúc này, chợt nghe thấy nữ nhân đối diện Bạch Cảnh Sùng kia cười nói. Bạch Tiên Sinh, cô bé này chính là Tình Đình con gái anh sao? Ừ chính là nó. Đứa bé này bây giờ đã trưởng thành. Bạch Cảnh Sùng cười nói. Thế nào? Có phải không giống như lúc còn bé không? Tôi cơ hồ không nhận ra nữa. Năm đó khi tôi rời khỏi thành phố Vọng Hải, Tình Đình còn rất nhỏ. Không nghĩ tới bây giờ lớn lên đẹp như vậy. Bạch Tình Đình nghe xong. Lại đưa ánh mắt sang phía nữ nhân kia, cố gắng suy nghĩ rốt cuộc nữ nhân này là ai. Bạch Cảnh Sùng thấy dáng vẻ Bạch Tình Đình như vậy. Hắn cười nói. Tình Đình, con không nhớ gì Lan sao? Khi còn bé con sợ nhất gặp dì Lan đó. Dì Lan. Bạch Tình Đình vừa nghe, sửng sốt một chút. Lập tức nàng nghĩ ra nữ nhân kia là người nào. Nhìn không được thân thiết nói. Thì ra là gì? Cháu thật không ngờ là gì. Vừa rồi thật ngại quá. Nữ nhân kia cười nói. Tình đình. Không sao cả. Dì cũng không nhận ra cháu. Nói rồi nữ nhân kia kéo tay Bạch Tình Đình. Nói. Cháu bây giờ thật xinh đẹp. Rất giống mẹ cháu năm đó. Nói đến đây. Nữ nhân này bỗng nhiên ý thức được mình đã lỡ miệng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đây chính là chồng cháu sao? Vâng. Đây là chồng cháu. Ấn tượng của Bạch Tình Đình đối với mẹ mình chỉ giới hạn trong những tấm ảnh chụp. Khi nàng còn rất nhỏ mẹ nàng đã qua đời. Đối với Bạch Tình Đình mà nói. Nàng căn bản không nhớ rõ hình dạng của mẫu thân mình. Chỉ là bằng vào ảnh chụp mà tưởng tượng dáng vẻ của mẹ mình. Những năm gần đây, Bạch Tình Đình đã sớm phai nhạt đi ký ức về mẹ. Thế cho nên nàng cũng không có thương cảm như cha nàng. Bạch Tình Đình đem Diệp Lăng Phi kéo đến trước mặt mình, nói. Dì Lan, đây là ông xã của cháu, Diệp Lăng Phi. Ừ, rất tuấn tú. Nữ nhân kia tán dương. Dì quá khen. Diệp Lăng Phi lúc này cũng không có dáng dấp vô lại như lúc trước. Hắn cũng biết khách khí. Bạch Tình Đình quay đầu liếc mắt nhìn Chu Hân Mính và Điền Nhi, nghĩ hai người còn đang chờ mình, mà đứng ở bên cạnh nói cũng không tốt lắm. Bạch Tình Đình hỏi. Dì Lan, lần này Di sẽ ở thành phố Vọng Hải bao lâu? Khoảng một tuần, lần này Di trở về chỉ là muốn gặp người quen ở đây, sau đó trở về Thụy Điển, Di chỉ đi chơi thôi. À, như vậy đi, Di cho cháu số điện thoại, rồi cháu sẽ gọi điện thoại cho Di, chúng ta tâm sự, bên kia cháu còn có một người bạn. Dì Lan, không tiện ngồi đây nói chuyện với dì. Bạch Tình Đình nói. Ừ, cũng tốt. Dì Lan nói cho Bạch Tình Đình điện thoại và địa chỉ. Đây là điện thoại phòng khách sạn của dì, tuần này dì cũng sẽ ở đây thôi, buổi tối cháu gọi cho dì là được. Vâng. Bạch Tình Đình nói rồi nàng và Diệp Lăng Phi lại quay về bàn, lúc này, nhân viên phục vụ đã bưng các món ăn lên. Điền Nhi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình và nữ nhân kia nói chuyện, chờ Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi trở lại, Điền Nhi chủ động nói. Tôi thấy mọi người gặp người quen, hay là lần sau chúng ta ăn cơm sau, tôi đi trước. Điền Nhi, đừng đi. Bạch Tình Đình vừa nghe Điền Nhi nói muốn đi, nàng vội vàng nói. Bên kia là cha tôi và một bác sĩ gia đình khi tôi còn bé, cho dù tôi tới, cũng không tới phiên tôi nói chuyện. Hôm nay khó có được cơ hội ăn cùng cô, nếu để cho cô cứ như vậy rời khỏi, chẳng phải là quá thất lễ rồi. Điền Nhi nghe đến đó, cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải đáp ứng. Diệp Lăng Phi nghe được Bạch Tình Đình nhắc tới nữ nhân kia là bác sĩ gia đình nàng ngày xưa, rất hiếu kỳ hỏi thăm. Bà xã, nữ nhân kia rốt cuộc có lai lịch gì? Chờ có thời gian sẽ nói chuyện với anh. Bạch Tình Đình ỷ bảo có Điền Nhi ở đây, không muốn nói chuyện này. Diệp Lăng Phi gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác, chủ động hàn huyên với Điền Nhi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi bên này trò chuyện với Điền Nhi, bên kia Bạch Cảnh Sùng và nữ nhàn kia cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Nữ nhàn này tên gọi là Khâu Lan. Hơn 20 năm trước là bác sĩ gia đình cho nhà Bạch Cảnh Sùng, sau lại gặp người trông bây giờ, hai người tới Thụy Điển định cư, nhoáng cái đã hơn 20 năm, tuy nói Khâu Lan đã tủng trở lại, nhưng chỉ gặp người nhà của mình, nhưng không gặp mặt Bạch Cảnh Sùng. Khâu Lan và Bạch Cảnh Sùng nhắc tới vợ của Bạch Cảnh Sùng, theo Khâu Lan, nếu như dựa theo điều kiện chữa bệnh hiện tại, vợ của Bạch Cảnh Sùng không đến mức sớm qua đời như vậy. Bạch Cảnh Sùng than nhẹ nói, khi đó tôi còn đang phấn đấu, cô ấy theo tôi không hề có ngày tháng yên ổn. À, đúng rồi, Vũ Ngô còn ở nhà anh giúp việc không? Khâu Lan vừa thấy Bạch Cảnh Sùng có chút tự trách, nàng không đành lòng tiếp tục nói chuyện vợ Bạch Cảnh Sùng, vì vậy nói sang chuyện khác, hỏi tới Vũ Ngô. Ừ, Vũ Ngô còn ở nhà tôi giúp việc. Bạch Cảnh Sùng nói. Thoáng cái đã hơn 20 năm, tôi nghĩ con trai Vũ Ngô cũng đã sắp xỉ tuổi Tình Đình. Khâu Lan nói. Con trai của Vũ Ngô. Bạch Cảnh Sùng sửng sốt, hắn nhìn Khâu Lan hỏi. Sao tôi chưa nghe qua Vũ Ngô có con trai nhỉ? Không thể nào, anh không biết Vũ Ngô có một đứa con trai. Khâu Lan sủng sốt, thuận miệng nói. Lúc trước chính là tôi giúp Vũ Ngô giới thiệu một bác sĩ khoa sản, ngẫm lại chú nhóc kia cũng đã 20 mấy tuổi. Bạch Cảnh Sùng hơi lắc đầu nói. Tôi biết Vũ Ngô đã từng xin nghỉ dài hạn, khi đó, tôi nhớ kỹ Vũ Ngô nói là về nhà thăm thân nhân mình, chuyến đi đó gần một năm, sau đó Vũ Ngô lại trở lại tiếp tục giúp việc, thế nhưng, chưa từng nghe Vũ Ngô đề cập qua cô ấy còn có một đứa con trai. Tôi cũng không biết. Khâu Lan nói. Bạch Cảnh Sùng nhíu mày, trong lòng hắn đang suy nghĩ một chuyện. Việc này vẫn luôn là hổ thẹn lớn nhất trong lòng Bạch Cảnh Sùng đời này, cũng bởi vì chuyện này, cho nên mấy năm nay Bạch Cảnh Sùng đều sống một mình, chẳng bao giờ nghĩ tới tái hôn. Đám người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nói chuyện phiếm rất lâu, Bạch Tình Đình thậm chí còn không biết cha mình và Khâu Lan rời khỏi nhà hàng lúc nào. Chờ cho chuyện đã không sai biệt lắm, mọi người mới đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Điền Nhi rời đi trước, Chu Hân Minh muốn đi gặp cha nàng. Chu Hân Minh vẫn nghĩ chuyện đêm qua Diệp Lăng Phi nói với nàng, Chu Hân Minh muốn nói cho cha của mình. Hai người này vừa đi, chỉ còn lại Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình buổi chiều cũng không có chuyện gì, liền đề nghị đi đánh bạo lĩnh. Em không đi, không có gì vui cả. Bạch Tình Đình nhíu môi, nói. Kết hôn với anh lâu như vậy, cũng chưa từng thấy anh lãng mạn bao giờ. Muốn lãng mạn, đương nhiên không có vấn đề. Diệp Lăng Phi nói. Chúng ta đi xem phim đi. Quá thô thiển. Bạch Tình Đình cong môi, nói. Anh không thể nghĩ ra chuyện lãng mạn hơn sao. Bà xã, anh thật không biết nên lãng mạn thế nào. Diệp Lăng Phi ủy khuất nói. Em không phải là không biết, anh căn bản cũng không phải là một người hiểu được lãng mạn. Được rồi, em không làm khó dễ anh nữa. Ai biết ngươi thật sự không hiểu được lãng mạn hay là cố ý giả bộ. Kỳ thực lãng mạn rất đơn giản, cho dù anh đi dạo với em, tâm sự cũng được mà. Bạch Tình Đình nói. Đừng nói anh không muốn đi. Sao có thể thế, anh dĩ nhiên muốn đi dạo cùng bà xã. Diệp Lăng Phi cười nói. Bà xã đại nhân, bây giờ chúng ta liền đi nha. Bạch Tình Đình lúc này mới hài lòng cười rộ lên, nàng đưa tay mở cửa xe, lên xe, Diệp Lăng Phi theo sát cũng lên xe. Bạch Tình Đình ngồi ở ghế lái phụ, Diệp Lăng Phi vừa thắt dây an toàn, vừa nói. Bà xã đại nhân, hôm nay anh và em đi lãng mạn một lần, em nói đi đâu liền đi đó, anh tuyệt đối nghiêm túc. Biến, không nên nói lung tung, làm như em ép buộc anh đi vậy, nếu như anh không muốn đi, anh có thể không đi, em không ép buộc anh. Bạch Tình Đình nói. Bà xã đại nhân, em hiểu lầm. Ý của anh là anh đặc biệt muốn đi chơi lãng mạn với bà. Diệp Lăng Phi cười nói. Được rồi, bà xã đại nhân, thắt dây an toàn đi, anh lái xe đây. Diệp Lăng Phi nói rồi khởi động xe, đi thẳng đến bờ biển. Chương 686, nửa giả nửa thật. Tại phòng 504 của khách sạn quốc tế 5 sao thành phố Vọng Hải. Lâm Tuyết đang ngồi trong phòng tắm để tắm rửa, cửa phòng tắm liền mở ra. Lâm Tuyết dường như không hề để ý gì tới việc Diệp Phong tới ngắm bộ dạng tắm rửa của mình. Đáng tiếc Diệp Phong lại chẳng có hứng thú lắm với bộ dạng đang tắm của Lâm Tuyết, lúc này hắn đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng, tay trái cầm thuốc, tay phải đang cầm tài liệu xem. Diệp Phong, lần này anh định sẽ ở lại đây bao lâu? Lâm Tuyết từ trong phòng tắm hỏi vọng ra. Tầm một tháng, hoặc cũng có thể lâu hơn, cụ thể phải xem tiến độ công việc thế nào. Diệp Phong nói. Anh đang nói tới trung tâm chế biến thực phẩm ấy hả? Lâm Tuyết hỏi. Đúng. Diệp Phong nói. Nhà xưởng của trung tâm chế biến thực phẩm đó hiện đã xây dựng xong, tôi đến là để lắp đặt thiết bị, tôi sẽ gắng trong thời gian ngắn nhất để lắp đặt hoàn tất các thiết bị cũng như các linh kiện khác, sau đó nhanh chóng đưa vào sản xuất, như thế chúng ta mới có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Lâm Tuyết cũng không nói gì nữa, sau hơn 10 phút, Lâm Tuyết khoác chiếc áo tắm rộng, choàng lấy thân người cô, từ phòng tắm bước ra. Lâm Tuyết bước tới bên Diệp Phong, ngồi xuống. Cô đưa tay ra cầm lên một điếu thuốc Diệp Phong đang để trên bàn, châm lửa hút. Cô nhìn Diệp Phong, nói. Diệp Phong, anh nói thật cho tôi biết, rốt cục trung tâm chế biến thực phẩm đó sản xuất cái gì hả? Diệp Phong nghe xong, liền đặt tư liệu đang cầm trên tay xuống, nhìn Lâm Tuyết, cười nói. Cô hỏi điều này làm gì, cô chỉ cần có tiền là được rồi. Lâm Tuyết vắt chân lên, để lộ ra cặp đùi trắng non nà của cô, mở miệng nói. À, anh đừng coi tôi là con ốc. Sở Thiếu Lăng đều kê tất cả mọi chuyện cho tôi rồi. Tôi biết anh bỏ tiền đầu tư để xây dựng lên trung tâm chế biến thực phẩm đó mục đích chính không phải để sản xuất hàng thực phẩm xuất khẩu, mà là để buôn lậu. Hơn nữa, bang 3K cũng có phần trong đó, các anh vận chuyển hàng bán thành phẩm qua đây, sau khi chế biến lại, sẽ tung ra bán trên thị trường. Nói thẳng ra, các anh muốn buôn lậu. Tôi nghi ngờ, các anh thậm chí còn trực tiếp buôn bán lậu qua đây ấy chứ. Diệp Phong nghe xong, liền cười nói. Thế thì đã sao nào, cô chỉ cần có tiền là được rồi. Khác nhau đó. Tôi ắt phải biết được toàn bộ sự việc, nếu không, tôi sẽ bị các anh lừa chẳng khác gì con ốc. Diệp Phong, tôi không thích cảm giác này. Lâm Tuyết cười lạnh nói. Ngay từ đầu tôi đã bị anh lừa rồi, nếu không, chắc chắn tôi sẽ không chỉ lấy 5% cổ phần của anh đâu. Trong lòng Diệp Phong rất rõ. Sở Thiếu Lăng vẫn giữ lại phần cốt của vấn đề, hắn không nói cho Lâm Tuyết biết mục đích chính của trung tâm chế biến thực phẩm đó chính là sản xuất thuốc phiện. Diệp Phong rất rõ, hạng phụ nữ như Lâm Tuyết. Một khi biết toàn bộ chân tướng sự việc, không chừng cô ta sẽ cân nhắc tới quyền lợi của cô ta, cảnh báo chính mình. Hắn không ngốc tới mức đó đâu. Nếu Lâm Tuyết đã nghĩ trung tâm chế biến thực phẩm đó dùng để buôn lậu, thì cứ để cô ta tin như thế đi. Diệp Phong cười nói. Đừng trách tôi ban đầu lừa cô chứ. Nếu tôi nói cho cô biết tôi chuyên làm buôn lậu, liệu cô có lấy 5% cổ phần không chứ? Giờ tôi, cô và cả bang 3K nữa, đều đã buộc chúng trên lưng một con châu chấu. Chúng ta không ai tách ra được. Thôi, cô yên tâm đi, chỉ cần cô nắm chắc được bên bí thư tử là được rồi. Để hắn bảo đảm tuyệt đối cho chúng ta, bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. Như thế, cô chỉ cần ngồi mà đếm tiền là được rồi. Nhưng, giờ bên tôi đang xảy ra chút vấn đề. Lâm Tuyết nói, tôi bị con danh Michel, Mễ Tuyết, lừa rồi. Michel. Diệp Phong giật mình, hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Con danh đó lừa tôi giới thiệu bí thư từ đến Hồng Phân Đế Quốc, kết quả, nó sử dụng mấy thủ đoạn đê tiện, khiến tên khống nạn từ Hàn Vệ giờ không thèm để ý gì tới tôi nữa, giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào cả, không có từ Hàn Vệ giúp đỡ, Bách Hoa An Thịnh của tôi còn có một khoản đến hạn cần phải đổi thành tiền vốn, mà tiền của tôi tất cả đều đầu tư vào thị trường cổ phiếu, bị khóa cả rồi, tôi đang sầu não vì chuyện đó đây. Diệp Phong nghe xong, thản nhiên nói, cô không còn cách nào để đưa từ Hàn Vệ vào trong sao. Dù sao cô và từ Hàn Vệ cũng qua lại mấy năm rồi, trong tay cũng phải nắm được điểm yếu của hắn chứ, chỉ cần dùng những cái đó là có thể nắm được từ Hàn Vệ rồi. Lâm Tuyết lắc đầu nói, tên từ Hàn Vệ này rất gian xảo, hắn không cho tôi bất cứ cơ hội nào cả, hắn cầm tiền đều là do chính tay tôi đưa cho hắn, nhưng, trước giờ hắn không cho tôi cơ hội nắm được thoát hắn, cũng như mấy tên hối lộ từ Hàn Vệ vậy, đều tại tôi xui xẻo, vì, người bọn họ tiếp xúc trực tiếp là tôi. Diệp Phong nghe xong, ngược lại liền cười. Lắc lắc đầu nói, Lâm Tuyết, câu nghĩ như thế là được rồi, dù từ Hàn Vệ không trực tiếp tiếp xúc với mấy tên đó, nhưng, người khác sẽ tin cô làm xong những việc đó rồi đúng không, chỉ cần cô còn nhớ mình đã cầm tiền của ai giúp từ Hàn Vệ, giúp hắn đạt được cái gì, người khác mà điều tra, sẽ nghĩ ngay kẻ chủ mưu chính là từ Hàn Vệ, thế nên, từ Hàn Vệ làm như vậy, chỉ là bị thai trộm chung mà thôi, chẳng có ích gì cả. Lâm Tuyết nhìn Diệp Phong, nói thì nói vậy, nhưng, tôi cũng không thể lật mặt với từ Hàn Vệ được, sau này sao tôi ở thành phố Vọng Hải kiếm ăn được. Ai bảo cô lật mặt với từ Hàn Vệ, tôi chỉ muốn cô hơi uy hiếp từ Hàn Vệ một chút. Từ Hàn Vệ lập tức sẽ ngoan ngoan ngay. Diệp Phong nói tới đây, đưa tay vỗ vỗ vào vai Lâm Tuyết, nói. Cái này chắc không cần tôi dạy cô nữa chứ, cố nghĩ cách nào để tên từ Hàn Vệ ngoan ngoan nghe lời là được rồi, chỉ cần từ Hàn Vệ chịu giúp chúng ta có thể yên tâm được rồi. Tôi cũng không để từ Hàn Vệ giúp không đâu. Chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Lâm Tuyết gật gật đầu, nói. Tên này vừa ham tài, vừa háo sắc, nếu ném cho hắn một khoản tiền lớn, tôi tin chắc hắn sẽ giúp ngay. Tiền không thành vấn đề, chỉ cờ ở trung tâm chế biến thực phẩm của chúng ta có thể đi vào sản xuất, tôi lập tức sẽ có ngay một món tiền lớn trong tài khoản, tới lúc đó tôi sẽ lấy 1 triệu cho từ Hàn Vệ, coi như để đáp lễ hắn. Diệp Phong nói. Lâm Tuyết, tôi tin cô giờ đã biết phải làm thế nào rồi. Lâm Tuyết gật gật đầu nói. Tất nhiên tôi biết. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi giúp được anh lần này, anh định cảm ơn tôi thế nào đây? Cái này còn phải nói sao, cô có cả 5% cổ phần cơ mà, tới lúc đó, tôi sẽ trích 5% lợi nhuận cho cô, những vụ buôn bán của chúng ta cả chục nghìn ấy chứ. 5% lợi nhuận này không phải là nhỏ đâu. Thế là bao nhiêu? Lâm Tuyết nói, tôi không thích anh chơi trò mấy con số với tôi, giờ tôi chỉ muốn biết anh có thể đưa cho tôi bao nhiêu. Trong vòng 1 năm, sẽ khoảng hơn 1 triệu. Thế này cô hài lòng rồi chứ? Diệp Phong hỏi. Chi 1 triệu thôi sao? Sao ít thế? Công ty Bách Hoa An Thịnh của tôi. Câu này của Lâm Tuyết còn chưa nói xong đã bị Diệp Phong chặn lại nói. Lâm Tuyết, cô đừng nghĩ tôi không biết gì cả. Tuy tôi không ở Vọng Hải, nhưng tin tức của tôi cũng nhanh nhạy làm đó. Bách Hoa An Thịnh của cô giờ đã không còn giống như lúc ban đầu nữa rồi. Bách Hoa Việt Dương hiện đã vượt qua Bách Hoa An Thịnh của cô rồi. Hơn nữa, những khoản tiền trước đây cô vay của ngân hàng cũng đã tới kỳ hạn rồi. Có thể nói, Bách Hoa An Thịnh của cô giờ chi là cái bình rỗng, chẳng đáng mấy đồng, nếu không, cô cũng không bỏ hết tiền đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Tôi thấy, cô định kiếm một món lớn trên thị trường cổ phiếu, nào ngờ tất cả cổ phiếu của cô lại bị khóa chứ. Lâm Tuyết, không biết tôi nói có đúng không, giờ cô rất cần tiền. Anh cho người điều tra tôi. Lâm Tuyết vừa nghe xong, sắc mặt liền hiện lên vẻ tức giận, nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong chỉ khẽ lắc đầu, ý nói Lâm Tuyết không cần phải kích động như vậy. Diệp Phong cười nói, Lâm Tuyết, không phải tôi điều tra cô, mà là 3K đưa toàn bộ tư liệu của cô cho tôi, cô nên biết, làm việc gì chúng tôi đều thế này cả, nhất định phải biết được những bí mật bên trong của đối tác. Lâm Tuyết nghe xong, tức giận hít mấy hơn thuốc liền, sau đó liền hung dữ nói, đều tại con tiện nhân Bạch Tình Đình hại tôi, Bách Hóa Việt Dương của nó cướp đi mối làm ăn của tôi, khiến kinh doanh của Bách Hóa An Thịnh giảm mạnh, tôi còn bỏ ra cả đống tiền để tổ chức buổi diễn thời trang, kết quả cũng bị Bạch Tình Đình phá hỏng. Tất cả đều do con tiện nhân Bạch Tình Đình đó làm cả,